Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Ám Chỉ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vũ Thái Bạch đã thể hiện ra cái năng lực chiến đấu rất là kinh khủng của mình. Hắn không chỉ đánh thắng mà còn xé xác Mục Huyết Dung ra, vì cái thần đạo mà hắn tu luyện, thần đạo đại diễn đã không có tác dụng với Mục Huyết Dung, cho nên hắn đã phải sử dụng đến cái khả năng sức mạnh và biến thân kinh khủng của mình. Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc thì hắn là có điều thông báo với đám người thần vực, nhưng thực ra đây chính là ra ám hiệu, phát tín hiệu cho La Trinh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là Ám Chỉ. Vũ Thái Bạch ngẫm nghĩ một chốc rồi lập tức mở miệng. Sau lần xếp hạng thứ tự các đảo nổi này, người của Triệu gia, Lưu gia, Tần gia, Mục gia, Đường gia, Lãnh gia và Đông Phương gia sẽ bị cấm tiến vào núi Bất Chu. Hắn nói với giọng nói cực kỳ bình thản, nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn trong số những người xem. Cái gì? Điều này không thể. Dựa vào cái gì mà không cho Đường gia chúng ta tiến vào núi Bất Chu chứ? Vũ Thái Bạch, người có khả năng ngăn cản Lãnh gia chúng ta sao? Đúng là nực cười. Bất kể là những chân thần cấp thấp, cấp trung hay cấp cao thì đều vô cùng kích động, phải nói rằng cả quần chúng đều tức giận. Nhưng những chân thần kích động đều thuộc về những gia tộc bị Vũ Thái Bạch cấm vào. Còn các đệ tử khác của Hàm gia, Triệu gia thì Chu gia vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có chút mừng thầm. Đối với các nhà quyền thế mà nói, cấm địa hết sức quan trọng, có thể nói nó là căn bản để các gia tộc đứng vững, bởi vì đa số thần vũ tệ và tài liệu khoáng sản quý hiếm đều lấy được ở trong cấm địa. Nhiều năm qua, các nhà quyền thế sớm đã mỏ mẫm rõ hết cấm địa, sự cạnh tranh đã đến một mức độ căng thẳng quyết liệt. Mỗi lần cấm địa mở ra chính là lúc mà đệ tử của các nhà quyền thế tranh đoạt nhau. Tuy là luôn có chân thần chết ở trong đó, nhưng dù là gia tộc hay chân thần nào thì cũng cứ đổ xô vào. Núi Bất Chu là một trong bốn cấm địa lớn, hơn nữa nó còn xem như là khá nhẹ nhàng. Trong bốn cấm địa lớn thì hồng hoang quá quỷ dị, bí hiểm, hay thay đổi. Rừng rậm lang tuyền thì có thú dữ, đẳng cấp cao, nguy hiểm. Vực sâu ma vực thì càng không cần phải nói, cho dù là chân thần cấp cao tiến vào cũng là lành ít dữ nhiều. Đại viên mãn và á thánh chết ở trong đó cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nên chỉ dựa vào giá trị mà suy xét thì núi Bất Chu đúng là cấm địa quan trọng nhất với mọi nhà quyền thế. Triệu gia, Lưu gia, Tần gia, Mục gia. La Trinh nhớ thật kỹ từng cái nhà quyền thế mà Vũ Thái Bạch đã nhắc đến ở trong lòng mình. La gia bị diệt tuyệt đối không chỉ do một mình Mục Hải Cực, chỉ bằng một Mục gia thì sợ rằng còn không đủ tư cách đối đầu với La gia. Có lẽ những cái tên kia là các nhà quyền thế đã ra tay với La gia lúc trước. Nếu như người của Hàm gia, gia tộc Huyền Nguyệt, Kiếm tộc và Cố gia tiến vào núi Bất Chu, ta sẽ mở khe Long Vân cho các ngươi. Lý do thì là cái này. Vũ Thế Bạch vừa nói vừa hờ hững giơ tay lên làm một ký hiệu. Người ngoài nhìn ký hiệu kia có chút mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Vũ Thế Bạch có ý gì. Hơn nữa nếu hắn cho Cố gia một ít ưu đãi thì còn có thể nghe được. Năm đó La Tiêu quan hệ rất tốt với Cố Bắc, cho nên giữa La gia và Cố gia đương nhiên cũng vậy. Nhưng sao lại nhắc đến Hàm gia, gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc? Chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc trước La gia chịu khổ, tuy ba gia tộc kia không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không hề trợ giúp chút nào. Tóm lại, ký hiệu kia của Vũ Thế Bạch có ý gì vậy? Hình như là tiếng lóng nào đấy của bọn giang hồ, hắn đang ám chỉ cái gì vậy? Không rõ lắm, ta chỉ biết, một khi Vũ Thế Bạch thực sự nắm được núi Bất Chu trong tay, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây chuyện thôi. Ai, sau này không được đi núi Bất Chu nữa rồi, nhưng cũng không thể là chạy hết đến rừng Lang Tuyền phải không? Trong thế giới hư cấu này còn có cất giấu một số thứ mà người khác không cách nào phát hiện ra. Một vài thánh nhân của nhà quyền thế cũng im lặng nhìn chằm chằm Vũ Thái Bạch. Cuối cùng thánh nhân của Đường gia không nhịn được mở miệng hỏi. Vũ Thái Bạch, cấm địa không phải chỉ của riêng mình ngươi, ngươi có tư cách gì mà không cho Đường gia chúng ta vào? Tính tình ông ta nóng nảy, giọng nói như tiếng sấm ầm ầm nổ vang, tạo thành dư âm quanh quẩn bên tai mọi người. Vũ Thế Bạch lạnh nhạt nhìn ra xa. Giây phút mà núi Bất Chu rơi vào tay ta, thì nó chính là của một mình ta. Người có ý kiến gì? Người! Thánh nhân Đường gia vô cùng tức giận nói, tuy tiểu xảo cũng không có độc tài như ngươi. Nay bốn cấm địa lớn thì đã hai cái có người sở hữu. Người thứ nhất là Thi Tiểu Xảo, nắm trong tay cấm địa hồn hoang. Có điều nàng ta mất tích rất nhiều năm, gần đây mới xuất hiện trở lại ở vũ trụ đại diễn. Nàng chiếm lấy hồn hoang xong cũng không hề can thiệp vào nó, tùy tiện cho đệ tử các nhà quyền thế ra vào. Nếu có một ngày Thi Tiểu Xảo không vui, quả thực nàng có tư cách đóng cửa hồn hoang với nhà quyền thế. Đó cũng là một trong những nguyên nhân nàng có chỗ đứng đặc biệt trong mắt các thánh nhân. Nếu lấy được một người phụ nữ như Thi Tiểu Xảo chẳng khác nào có được hồn hoang. Với lại sau khi có được hồn hoang thì tiểu xảo còn có thể dùng quyền trượng của nó để phát ra sự im lặng của các vị thần. Năng lực đó có sự uy hiếp cực lớn với các thánh nhân. Nay Vũ Tiểu Thiếu Thái Bạch là người thứ hai, tên nhóc này vừa có được núi Bất Chu liền tuyên bố đóng cửa với những nhà quyền thế đã từng chèn ép La Gia. Không chỉ như thế, các thánh nhân vẫn chưa biết năng lực của núi Bất Chu là gì. Nếu núi Bất Chu trao cho Vũ Thái Bạch năng lực càng mạnh mẽ hơn, thì điều đó có thể sẽ khiến cho những thánh nhân đứng ngồi không yên. Thi tiểu xảo là thi tiểu xảo, ta là ta. Lúc trước các người đối đầu với La Gia thì nên nghĩ tới sẽ có ngày này. Đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Vũ Thế Bạch lạnh lùng cười, thậm chí trên mặt còn thoáng hiện vẻ âm trầm dữ tợn. Nói xong, hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Cường gia, đừng có mà đuổi theo ta mãi. Ta sẽ chỉ cảnh cáo một lần thôi. Tiếp theo, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Vũ Thế Bạch vừa dứt lời, cơ thể hắn cũng liền biến mất. Không gian tràn ngập màu máu trong đấu trường của các vị thần cũng tan đi, xung quanh trở nên đen kịt. Các vị thần vừa thảo luận vừa chậm rãi rời đi, giống như có một màn chào tạm biệt trên sân khấu, chỉ có một mình La Trinh đơn côi đứng đó. Ký hiệu kia là La Yên dạy cho Vũ Thế Bạch. La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, trái tim hắn khẽ run lên. Từ nhỏ thì hắn chính là người bảo vệ muội muội, nhưng giây phút khi mà La Trinh thấy Vũ Thế Bạch đánh ra ký hiệu kia, mơ hồ như biến thành bóng dáng của La Yên, dường như là nàng muốn bảo vệ ngược lại ca ca của mình. Nếu nhắn nhập cư trái phép đến Hàm Gia là do Tinh Vĩ sắp xếp, thì Vũ Thế Bạch không thể nào không biết được, chắc hẳn hắn cũng đoán được mình đã tiến vào Hàm Gia, cho nên mượn cơ hội này để ám chỉ cho mình. Chắc chắn mục đích của Vũ Thế Bạch nhắc tới ba nhà quyền thế lớn, Cố Gia, gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc chỉ để phân tán sự chú ý mà thôi. Tuy cho cùng nếu chỉ nói mỗi một Hàm Gia thì nó quá là khác thường. Bây giờ dù các thánh nhân có chút nghi ngờ nhưng muốn tra ra La Trinh từ bốn nhà quyền thế này thì mà khó có khả năng làm được. Núi Bất Chu, Khe Vân Long. La Trinh khẽ gật đầu rồi im lặng biến mất khỏi không gian này. Ở chỗ sâu nhất trong biển thời gian, mây mù lợn lờ trước các thánh đường. Một ông lão mặt mày hồng hào tràn đầy tức giận đứng trước chính điện của các thánh đường. Người này là thánh nhân của Đường Gia, Đường Luân. Là một thánh nhân cực mạnh và lớn tuổi, Đường Luân chưa từng tức giận như thế. Rốt cuộc tính xử lý tên nhóc Vũ Thế Bạch kia thế nào đây? Đường Luân tức giận quát. Qua từng ấy kỷ nguyên thần tới nay, tốc độ phát triển của Đường Gia khá nhanh. Từ thứ 26 mà leo lên thứ 9, nguyên nhân quan trọng nhất chính là núi Bất Chu. Trong các nhà quyền thế thì nhà hiểu rõ cấm địa Bất Chu nhất và có tư liệu đầy đủ nhất chính là Đường Gia bọn họ. Mỗi lần thăm dò núi Bất Chu, đệ tử của họ luôn có thu hoạch nhiều nhất. Vì vậy mà trong đấu trường của các vị thần, Đường Luân là thánh nhân đầu tiên không giữ nổi bình tĩnh. Trước kia các người không giết chết hắn, làm tên nhóc đó đứng vững lại phát triển trong núi Bất Chu. Bây giờ hắn thực sự nắm được nó trong tay thì lại hối hận sao? Một giọng nói nhàn nhạt truyền tới. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp với Vũ Thế Bạch, chỉ là các ngươi có phát hiện ám hiệu của Vũ Thế Bạch hay không? Hắn chuẩn bị lâu như vậy, giờ thực sự có vẻ tính làm lớn rồi. Vũ Thế Bạch này giống với La Tiêu, giỏi về sắp đặt. Tiêu làm thì không sao, một khi bắt đầu thì sẽ chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ là không biết hắn ám chỉ cái gì, rốt cuộc nhắm vào người nào, nhà quyền thế nào. Thực sự là còn thiếu rất nhiều manh mối để các thánh nhân tìm được mấu chốt của vấn đề. Ừ, mặc kệ Vũ Thế Bạch có sắp xếp gì, với năng lực ấy của hắn mà có thể săn bằng đảo nổi sao, đúng là nói khoác không biết ngượng. Bỏ qua một cấm địa chưa chắc đã là chuyện xấu, mấy nhà quyền thế chúng ta hợp tác lại có thể tiếp tục khai phá rừng Lang Tuyền và vực sâu ma vực. Có lẽ còn có những điều ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ai, chờ Đông Phương Huynh xuất quan, chúng ta có thể hỏi hắn một chút. Trong thần vực có rất nhiều cấm địa lớn nhỏ, còn có một số cấm địa nhỏ chưa được tìm hiểu hết, trong đó cũng không thiếu những cơ duyên. Các thánh nhân nói thì đơn giản, nhưng muốn thay thế núi Bất Chu lại không phải chuyện dễ dàng trong chốc nhát. Nếu không thì Đường Luân cũng sẽ không tức giận gào thét như thế. Đây chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Mục gia, cánh cửa của điện sát thần lúc này cũng ầm ầm mở ra, người canh giữ hai bên điện đều quỳ xuống. Bên trong cửa, một Quyết Dung mặc bộ đồ giống như linh hồn người chết, bóng dáng lóe lên liền rời khỏi đảo nổi của Hàm Gia. Những người canh giữ liếc nhìn nhau, lặng lẽ trò chuyện. Chẳng phải lần này điện chủ nắm chắc phần thắng rất lớn sao? Vẫn cứ thua bởi Vũ Thế Bạch. Ai, những ngày sau lại không dễ chịu rồi. Sắp tới mọi người phải trợn to mắt lên mà nhìn. Mọi người đều biết tính tình của Mục Quyết Dung rất tệ lậu. Sau khi rời khỏi đảo nổi Hàm Gia, Mục Quyết Dung đứng trên khối đá trong suốt hình tròn bay lên trên. Ở trên biển thời gian là cấm bay, cấm dịch chuyển không gian, dù nàng là đại viên mãn thì cũng không làm trái quy tắc đó được. Liên tục xuyên qua tầng mây mù dày đặc, một ngọn núi cao đen tuyền xuất hiện trước mặt nàng. Ngọn núi này cao 100.000 trượng, trông rất nguy nga hiểm trở. Trên sườn núi có dựng một phiến đá thật lớn, nó chính là bảng đá thống trị, đại biểu cho quy tắc cao nhất trong thần vực. Bảng đá đó nối liền với cả ngọn núi, được quấn quanh bởi một tia sét kỳ lạ. Tia sét đó nhìn hết sức bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn, dù là thánh nhân thì cũng không thể chống cự. Tình hình chung thì không ai có thể bò lên ngọn núi lớn này, và càng không ai có thể tới gần bảng đá. Mục Huyết Dung không lên núi mà nàng ngẩng đầu nhìn bảng đá, rồi vòng ra sau núi đi vào một cái hang động lớn. Trong hang động có một bóng người mặc áo màu bạc đưa lưng về phía Mục Huyết Dung. Người này bị tia sét trói chặt không thể nhúc nhích. Hắn chính là Mục Hải Cực, người vi phạm quy tắc của bảng đá. Sau khi Mục Hải Cực ra tay với vũ trụ đại diễn, thì bảng đá thống trị đã trừng phạt, nhốt hắn vào hang động để tự kiểm điểm. Chà, Mục Huyết Dung gọi một tiếng. Vua sao? Mục Hải Cực lạnh nhạt đáp lại. Ông ta hiểu rõ tính cách con gái mình, giọng nói chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ thôi thì đã có thể kết luận là Mục Huyết Dung thua trận. Vâng, Mục Huyết Dung gật đầu, hơi tủi thân, nhưng vẻ tủi thân ấy chỉ lộ ra một chút. Tu vi của nàng đã đạt tới đại viên mãn và là hy vọng mới của Mục gia. Mục Huyết Dung tuyệt đối không cho phép bản thân có một chút cảm xúc tiêu cực nào. Chắc hẳn thực lực của Vũ Thái Bạch lại có tiến bộ rồi. Mục Hải Cực lắc đầu, lưng dựa vào núi Bất Chu quả thật khiến hắn được hưởng rất nhiều lợi ích. Nhớ lại thực lực mà Vũ Thế Bạch bày ra, Mục Huyết Dung không rét mà run. Chỉ có điều chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Nàng lập tức nói, chà, núi Bất Chu đã hoàn toàn nằm trong tay Vũ Thế Bạch. Lần này ở đấu trường của các vị thần, hắn tuyên bố sau này, Mục gia chúng ta không được bước vào núi Bất Chu nữa. Cái gì? Mục Hải Cực trầm giọng nói. Đương nhiên ông ta hiểu rõ sự ảnh hưởng của núi Bất Chu đóng cửa đối với Mục gia. Là nhắm vào nhà Mục gia chúng ta thôi hả? Không phải. Đường gia, Đông Phương gia và mấy nhà nữa, bọn họ cũng không được phép tiến vào núi Bất Chu. Mục Huyết Dung lại nói tiếp. Ừ, danh con này mạnh tay đấy. Mục Hải Cực lạnh giọng nói. Với lại cuối cùng hắn còn nói có thể mở ra khe Vân Long với Hàm gia, Cố gia, gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc. Không biết là có ý gì, hẳn là có ám chỉ nào đó. Mục Huyết Dung nói thêm. Khi đối đầu với La Tiêu, Mục Hải Cực là người đầu tiên xông lên, và ngay cả chiến tranh vũ trụ cũng là Mục Hải Cực tự mình chủ trì. Người hiểu biết La Tiêu nhất tất nhiên là cha nàng, nên cho nên nàng kể hết mọi chuyện cho cha nghe. Cố gia, gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc à? Mục Hải Cực thi thao lẩm bẩm, rồi chìm vào suy nghĩ. Mục Huyết Dung đứng im tại chỗ chờ đợi, suy nghĩ trong đầu cũng bay xa. Nàng không thể chấp nhận được việc mình liên tục thua người ta tới 16 lần. Nhìn Vũ Thái Bạch càng ngày càng mạnh, Mục Huyết Dung mơ hồ cảm thấy năm đó cha đã làm sai điều gì. Hủy diệt La Gia nhưng lại để Vũ Thái Bạch lọt lưới, chính điều này đã trở thành một cái tai họa ngầm với Mục gia. Nàng thì không có quyền phán xét cha là đúng hay sai, chỉ là trong lòng không ngăn được cảm xúc này phát sinh. Ám chỉ trong lời nói của Vũ Thái Bạch là nói cho người nhập cư trái phép nghe, Mục Hải Cực bình tĩnh nói. Người nhập cư trái phép? Mục Hải Cực khẽ cau mày, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Đúng vậy, một trong hai người nhập cư trái phép vừa rồi, Mục Hải Cực nói. Hắn phát động chiến tranh vũ trụ cho nên biết đến sự tồn tại của 10 đạo tử. Hắn không biết rốt cuộc La Tiêu tính làm thế nào, nhưng có lẽ cũng hiểu được La Tiêu sẽ gửi gắm hy vọng vào những sinh linh thứ cấp kia. Chỉ có điều điểm này khiến cho Mục Hải Cực vô cùng khó hiểu. Lúc trước ông ta nghĩ mục đích La Tiêu cực khổ vất vả đào tạo những đạo tử đó chỉ để đối phó với chiến tranh vũ trụ, còn chuyện trong thần vực thì giao hết cho Vũ Thế Bạch mới đúng. Sau này mới hiểu sự chú ý của La Tiêu không đặt vào đệ tử của mình. Điều này cực kỳ không hợp lý. Dù các sinh linh cấp thấp trong vũ trụ kia có biểu hiện tốt cỡ nào, nhưng mà đi gửi gắm hy vọng vào bọn chúng thì đúng là một chuyện nực cười. Trái lại bây giờ Vũ Thái Bạch phát triển đã vững chắc ở núi Bất Chu mới khiến Mục Hải Cực đau đầu. Chỉ là La Tiêu bố trí kế hoạch thì luôn luôn thần quỷ khó lường, cho nên Mục Hải Cực không dám xem thường những đạo tử đó. Vì vậy khi nghe nói Vũ Thái Bạch ngăn cản tiếp dẫn sứ của Khương gia và quy định thứ 833 trên bảng đá thống trị bị khởi động, hắn liền sai Mục gia phái người đi điều tra. Người nhập cư trái phép nhất định là một trong 10 tên đạo tử đến từ vũ trụ đại diễn. Cuối cùng Mục gia không tra được manh mối nào, Mục Hải Cực cũng không quan tâm lắm. Có giả chứng thần thực sự khó mà khiến Mục Hải Cực để mắt tới. Quan hệ của Cố gia và La gia vốn đã rất gần gũi, Vũ Thái Bạch nhắc đến Cố gia cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua chắc chắn tên đạo tử này sẽ không ở Cố gia. Quá dễ đoán rồi. Mục Hải Cực cực kỳ bình tĩnh phân tích. Gia tộc Huyền Nguyệt cũng không qua lại nhiều với La Tiêu nên khả năng không lớn. Kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt giống nhau, hai nhà quyền thế lớn trên đảo nổi bị Vũ Thế Bạch nhắc tới chỉ để che mắt mà thôi. Rốt cuộc thì Mục Hải Cực cũng hiểu được nhiều hơn so với những thánh nhân khác. Tuy manh mối của ông ta có không nhiều nhưng lại có thể nhìn ra bản chất bên trong. Hàm gia, Mục Hải Cực lẩm bẩm, nếu ta không nhầm thì Hàm gia Hàm Cửu Di đã từng tiến vào vũ trụ đại diễn để tu luyện. Dù trở thành á thánh rồi thì vẫn nhớ mãi không quên La Tiêu. Ý cha là lời nói của Vũ Thế Bạch là nói cho một người nào đó ở trong Hàm gia. Vậy người đó là ai? Mục Huyết Dung hỏi. Mục Hoài Cực lắc đầu, cha cũng không tu thần đạo đại diễn cho nên đương nhiên không thể tính ra được. Nhớ lại những đạo tử trong vũ trụ đại diễn, Mục Hoài Cực hơi do dự, cũng có lẽ là bọn họ chỉ là một cái mánh khóe mà La Tiêu dùng để đánh lừa ông ta mà thôi. Dù thế nào thì vẫn phải điều tra trước đó, sau đó sắp xếp người tiến vào núi Bất Chu quan sát, Mục Hải Cực dặn dò. Nhưng Mục gia chúng ta không thể vào núi Bất Chu mà. Đúng vậy, chúng ta không thể vào núi Bất Chu, Mục Hải Cực nhắc nhở. Vậy thì treo thưởng cho chân thần của nhà quyền thế khác ra tay đi, Mục Hải Cực nói. Mục Huyết Dung gật đầu, Vũ Thế Bạch không cấm hết mọi nhà quyền thế, trong các nhà đó luôn có chân thần vì thần vũ tệ mà bí quá hóa liều. So với đảo nổi của các nhà quyền thế khác thì đảo nổi của Cố Gia xếp hạng thứ 8 hơi nhỏ hơn một chút. Trên đảo nổi của Cố Gia chỉ có mấy ngàn người mà thôi, xem như là dân số ít nhất trong 36 đảo. Vì Cố Bắc không thích thu nhận đệ tử, mà con nối dõi của Cố Gia lại không nhiều cho nên bình thường đều không nhận người ngoài tiến vào đảo nổi của Cố Gia. Ngự Thần Phong quan sát trận đấu của Vũ Thế Bạch, đàn áp Mục Huyết Dung, kích động rời khỏi Ngọc Bích Chúng Thần, xuyên qua đám mây mù mà nhảy thẳng vào một cái sân kỳ lạ. Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh có xem trận chiến giữa Vũ Thái Bạch và Mục Huyết Dung không? Ở trong sân, một mục đồng đang giơ cần câu màu xanh lá, trên cần câu rủ xuống một luồng ánh sáng rơi xuống nước, mà trong nước thì có một con cá nhỏ màu xanh da trời đang cắn xé mồi câu, y không phải đang câu cá mà là đang cho cá ăn. Nhưng tiếng gào kia của Ngự Thần Phong đã dọa chạy con cá. Xem kìa, mục đồng trừng mắt liếc nhìn Ngự Thần Phong một cái, quăng cần câu sang bên tức giận. Vũ Thái Bạch lại mạnh lên rồi, còn cực kỳ khí phách, như biến thành một người khác vậy, Ngự Thần Phong cảm thán nói. Mục Đồng liếc nhìn hắn không nói gì, tốc độ tiến bộ của Vũ Thái Bạch quả thật nằm ngoài dự đoán của y. Có điều huynh nói xem, có phải ám chỉ của người này trong đấu trường của các vị thần là kêu chúng ta đến Khe Vân Long trước hay không? Một mình hắn không thể vượt qua Khe Vân Long, cho nên muốn gọi hai ta đến trợ giúp sao? Ngự Thần Phong cười hề hề nói. Người cứ ở đó mà nằm mơ đi. Mục Đồng bực cả mình, rồi cúi đầu nhìn cái ao trước mặt nói tiếp. Có lẽ sắp bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Ngự Thần Phong nghe thấy cái câu không đầu không cuối kia của đại sư huynh thì khó hiểu hỏi lại. Ám chỉ của Vũ Thế Bạch có thể là đang nói với tiểu sư đệ. Mục Đồng híp mắt lại, chúng ta phải bắt đầu hành động thôi, không thể để tụt lại phía sau Vũ Thế Bạch được. Dù sao thì hắn cũng đi trước một bước rồi, chúng ta cũng phải tăng nhanh tốc độ lên. Ngự Thần Phong có chút mồ mịt mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, thằng quỷ nhỏ kia đã phi thăng thần vực rồi sao, còn tiến vào đảo nổi ư? Mục Đồng liếc nhìn Ngự Thần Phong, nếu tiểu sư đệ thực sự phi thăng thần vực, chẳng phải sẽ bị Khương gia tiếp dẫn lên sao? Đệ cảm thấy cái đám thánh nhân kia sẽ bỏ qua cho đệ ấy à? Không thì trong khoảng thời gian này sao Vũ Thế Bạch lại cứ nhằm vào Khương gia như vậy? Ờ nhỉ? Ngự Thần Phong vỗ vỗ vào đầu mình, đơn giản chỉ dùng thiên phú thôi thì Ngự Thần Phong thật ra còn mạnh hơn đại sư huynh, thế nhưng trên việc phân tích tình thế hắn lại hết sức lơ tơ mơ con gà mờ. Ngự Thần Phong lập tức nói tiếp, nếu tiểu sư đệ đã tiến vào đảo nổi vậy thì chúng ta tìm đệ ấy có được không? Để cẩn thận đào tạo một phen thì chắc chắn có thể khiến tiểu sư đệ nâng cao một bước. Dựa vào đệ mà có thể tìm thấy tiểu sư đệ sao? Đệ cho rằng đệ ấy cũng ngu như đệ à? Cho dù đệ tìm được đệ ấy thì sao? Đặt trên đảo nổi của Cố gia, đệ có thể bảo vệ được đệ ấy sao? Mục Đồng tức giận nói. Cố Bắc luôn lang thang ở trong hỗn độn vô tận nhiều năm qua chưa từng trở về. La Trinh tiến vào đảo nổi của Cố gia thì khi thánh nhân ép hỏi đòi người, ai có thể chống đỡ được? Cho nên dù La Trinh biết hai vị sư huynh Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn cách mình đặc biệt gần, nhưng hắn hoàn toàn không định tiến vào đài nổi của Cố gia. Mục Đồng khẽ đá mũi chân, khiêng cẩn câu trên vai, miệng xùy xùy hai tiếng. Con trâu xanh gặm cỏ ở cạnh hồ chậm rãi đi tới, sau đó y nhảy lên lưng nó. Đem mấy thứ đồ chơi bỏ đi của đệ theo đi, chúng ta phải xuất phát rồi. Ngự Thần Phong còn đang rối rắm có nên đào tiểu sư đệ ra hay không, nghe vậy sửng sốt. Nhanh vậy ư, chúng ta đi đâu? Đến chỗ mà chúng ta nên đi. La Trinh cũng rời khỏi bảng Ngọc Bích Chúng Thần, liền nhìn thấy Hàm Cửu Di khẽ cười cười nhìn mình chằm chằm. Ngoài La Trinh ra, có lẽ Hàm Cửu Di là người thứ hai hiểu được ý của Vũ Thái Bạch. Tâm trạng thế nào? Hàm Cửu Di cười hỏi, chỉ một nụ cười nhàn nhạt nhưng vẫn là quyến rũ động lòng người. Còn có thể có tâm trạng gì chứ? La nhìn Trinh nhếch môi nói. Thực tế trong lòng hắn ngoài hơi kích động ra thì còn có chút buồn bực. Sau khi bước vào thần vực, hình như những sắp xếp của cha hắn đã bắt đầu chính thức được tiến hành. Hắn đúng là người quan trọng nhất. Vấn đề là hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của cha. Đây chính là điểm khiến La Trinh buồn bực. Hàm Kiều Di bình tĩnh nói, ta cũng không nghĩ rằng Vũ Thế Bạch sẽ nói ra những lời kia. E rằng kế hoạch của ngươi phải sửa lại. Dựa theo tính toán trước đó của Hàm Kiều Di, chính là để La Trinh vẫn cứ thắng liên tục trong đấu trường của các vị thần, cướp lên một lượng lớn điểm tích lũy cho điện tử hồn, giúp cho đào nổi của Hàm gia tăng lên thứ hạng. Với thực lực và tiến bộ bây giờ của La Trinh, rất có thể sẽ thực hiện sự nghiệp lớn lao này rất nhanh. Nhưng trong trận đấu kia, Vũ Thế Bạch phát ra ám chỉ trực tiếp điểm danh Hàm gia. Dù còn nhắc đến ba nhà quyền thế khác, nhưng dưới tình huống như vậy thì La Trinh không thích hợp, gây ra động tĩnh quá lớn. Chẳng phải ta đã giấu tên tham gia còn gì? La Trinh tò mò hỏi. Đến nay thì trong đại sảnh chúng thần vẫn không ai là người biết được thân phận của hắn. Hắn theo lý là không có sơ hở mới đúng. Hàm Kiều Di lạnh nhạt nhìn bảng ngọc bích chúng thần, vô số cái tên trên bảng ngọc bích đang liên tục nhảy lên. Lúc này nàng mới mở miệng. Lúc tính toán điểm tích lũy thì sẽ phân loại người ra, Hàm gia cũng sẽ không thống kê người vào, cuối cùng thì sẽ biết được người là ai. Vậy phải làm sao bây giờ? La Trinh hỏi. Đơn giản thôi, ở trận đấu cuối cùng người chủ động thua Hàm Lưu Tô là được. Hàm Kiểu Di nhún vai. Chuyển hết lượng lớn điểm tích lũy cho Hàm Lưu Tô đúng là một biện pháp hợp tình hợp lý, nhưng La Trinh bỗng nói, không được, ta cần điểm tích lũy để đổi lấy bảo vật mà Hàm gia thưởng cho. Ngươi muốn bảo vật gì? Hàm Cửu Di cười nói, biết La Trinh tính tình cố chấp, nếu thực sự cần cái gì, mở miệng nói với nàng lại khó như vậy sao? Tính cách của La Trinh đúng là không thích cầu xin người ngoài, dù hắn biết địa vị của Hàm Cửu Di ở Hàm gia là rất cao. Là tượng vạn thú kim loan, ta tính sau khi gom đủ điểm tích lũy. La Trinh mới nói một nửa, Hàm Cửu Di đã ngắt lời, ngươi chờ một chút, sau đó nàng ta lắc cái eo, rồi biến mất trước mặt La Trinh. Chỉ sau một nhịp hô hấp, Hàm Cửu Di đã trở về hành cung. Bức tượng vạn thú kim loan đã nện xuống trước mặt La Trinh. La Trinh ngơ ngác nhìn bức tượng, hắn không ngờ còn chưa nói xong một câu thì Hàm Cửu Di đã vác nó tới. Vừa đối diện với nó, thế giới trong cơ thể La Trinh đã dấy lên cảm giác cực kỳ dữ dội, mục tiêu chính là khối đất sét dưới chân bức tượng. Bức tượng này quả thật là một món bảo vật rất tuyệt, bản thể dùng kim loan để chế tạo, có thể tùy ý biến thành hình dáng của hàng ngàn động vật. Sau khi luyện hóa và sử dụng thành thạo thì có khả năng chống lại chân thần cấp thấp, chỉ có điều với ngươi mà nói chỉ là thừa thãi, lấy làm gì? Trong mắt của Hàm Cửu Di lộ vẻ tò mò. Thích có được không? La Trinh giải thích. Hàm Cửu Di trợn mắt khinh bỉ, mặc kệ sự nhảm nhí của La Trinh, đương nhiên nàng ta biết chắc chắn bức tượng kim loan này có bí mật gì đó mà mình không biết. Xong thấy La Trinh muốn giấu thì nàng ta cũng không hỏi nữa. Đợi cho Hàm Cửu Di rời đi, La Trinh lập tức nở nụ cười. Có đất sét dùng để làm cái khay ở đáy của bức tượng kim loan kia vô cùng quan trọng với La Trinh. Trước khi đi vào núi Bất Chu, La Trinh nhất định phải chứng thần đạo. Nếu không, hắn tiến vào khe Vân Long bằng cách nào? Khối đất sét dưới đáy của bức tượng này khá lớn, không biết có đủ để hắn thuận lợi ngưng tụ thần cách hay không. Quan sát một chút, La Trinh cũng thu bức tượng vạn thú kim loan lại. Bây giờ hắn vẫn còn đang tham gia chiến đấu, tu vi mà đột phá thì sẽ mất đi tư cách khiêu chiến vượt cấp. Chắc là phải sau khi quyết định được thứ hạng đào nổi, hắn mới có thể hấp thu. Thời gian sắp xếp thứ hạng đào nổi chỉ còn lại có 13 ngày. Khoảng thời gian này trong đấu trường của các vị thần cũng đưa ra nhiều lời khiêu chiến hơn. Khi thi đấu thì đưa ra khiêu chiến đều là chân thần đại viên mãn ở thần vực, cũng là những người mạnh nhất ngoài thánh nhân và á thánh. Các đệ tử nhà quyền thế cũng nhào nhào vây xem các trận chiến công khai, sân khấu gần như lúc nào cũng chật ních người xem. Giống như là đường vãn đường của Đường Gia đánh bại Chu Mộc Quần của Chu Gia, như Phương Hận Văn của Phương Gia chiến thắng Lý Liên Y của Lý Gia, lại vân vân. Trận chiến nào của đại viên mãn La Trinh cũng đều xem như là hiểu sơ sơ ân oán trong các nhà quyền thế. Toàn bộ nhà quyền thế trên đảo nổi này chia ra làm ba phái, trong đó có mấy nhà quyền thế hủy diệt La Gia đi vào một phe, dẫn đầu là Đông Phương gia tộc, còn Hàm Gia Lý Gia xem như các nhà quyền thế độc lập, bình thường họ sẽ không liên minh với các nhà quyền thế khác. Có điều gần đây hình như là Hàm Gia tính toán liên minh với Lãnh Gia, bằng chứng là Hàm Lưu Tô và Lãnh Lâm Nhạc đính hôn, nhưng không ngờ hai người lại cãi nhau tạo thành một vết rạn lớn trong mối quan hệ. Gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc, hai nhà quyền thế đứng thứ hai, thứ ba thì có lai lịch khá là đặc biệt. Các cường giả trên hai đảo nổi này đi ra từ bốn thần mộc lớn, Thần vực có bốn vực do bốn thần mộc lớn chống đỡ, dưới sự vun đắp của Nhược Mộc, Phù Tang, Kiến Mộc và Tầm Mộc đã sinh ra rất nhiều cường giả. Nghe nói là khi biển thời gian còn chưa xuất hiện, bốn thần mộc lớn mới là nơi cường giả tụ tập. Bằng đá thống trị xuất hiện, các cường giả đều đã phát hiện ra tầm quan trọng của quy tắc, cuối cùng mới thành lập đảo nổi ở trên biển thời gian, hấp dẫn cường giả từ các nơi tới. Biển thời gian thì thành trung tâm của thần vực. Khiến người ta bất ngờ nữa là lúc này hai vị đại viên mãn của Cố gia lại không có tham dự đưa ra khiêu chiến. Cần phải biết rằng mỗi lần xếp hạng đảo nổi, hai vị đại viên mãn đó là người được chú ý nhất. Chỉ với số người ít ỏi trên đảo nổi thì khẳng định điểm tích lũy của Cố gia xa xa không bằng các nhà quyền thế khác, nhưng dựa vào Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong vẫn có thể kéo Cố gia lên được vị trí thứ 8, nằm gọn trong top 10. Có người từng nói nếu đặt Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn ở nhà quyền thế khác thì cũng đủ kéo nhà quyền thế đó lên top 3. Năm nay Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong không thấy đâu, hai người không hề tham gia chiến đấu cho nên chắc chắn rớt khỏi top 10. Cách ngày xếp hạng đào nổi chỉ còn 3 ngày, La Trinh lại chui vào bảng Ngọc Bích Chúng Thần lần nữa, vừa vào phòng đã thấy có 195 người khiêu chiến mình. Theo quy tắc ở đại sảnh chúng thần chỉ có 100 người bên trên và 100 người bên dưới thứ hạng muốn khiêu chiến thì mới có thể tự do đưa ra lời khiêu chiến. La Trinh đứng thứ 96, tính lên trên thì chỉ có 95 người, xuống dưới thì có 100 người. Vậy là bất cứ chân thần nào có tư cách chủ động khiêu chiến đều đưa ra lời khiêu chiến đối với La Trinh cả, không có một ai ngoại lệ, có thể thấy sức hút của hắn vẫn vô cùng là hot hot. Thấy tình trạng đó trên vách tường, La Trinh cạn con mẹ nó lời. Nói cách khác, hắn không cần phải tìm kiếm đối thủ, muốn khiêu chiến ai chỉ cần đồng ý là được. 195 người này tùy cho La Trinh chọn lựa. Mẹ nó, nhìn ta yếu đến vậy sao? La Trinh sở mũi. 195 người đưa ra lời khiêu chiến, tất nhiên La Trinh không cho rằng hắn thực sự yếu. Sảnh chúng thần là một hệ thống vô cùng hợp lý. Thông qua việc liên tục điều chỉnh sắp xếp vị trí thì có thể đánh giá chính xác nhất thực lực của một vị chân thần. Đương nhiên kẻ khác loại như La Trinh thì không nằm trong danh sách này, bởi vì từ ngày đầu tiên bước chân vào bảng Ngọc Bích Chúng Thần, bảng Ngọc Bích Chúng Thần cũng không tìm thấy ghi chép về người giấu tên, chỉ có là số phòng biến đổi leo lên vị trí 96 mà thôi. Nếu ta có thể tự do tìm kiếm đối thủ của mình thì... La Trinh đưa tay vuốt ve vách tường, những cái tên đó đồng loạt hiện ra một dãy trước mắt, cuối cùng ngón tay hắn bỗng dừng lại ở một cái tên xếp thứ 196, Phương Tiểu Vũ. Thực lực của các đệ tử nhà quyền thế trước 200 đều sàn sàn như nhau, nhưng vì đạt được chiến thắng liên tiếp, đương nhiên La Trinh sẽ chọn đối thủ yếu nhất. Đối phương không hề yếu chút nào. Ở trong đại sảnh, chúng thần, trận đấu xếp hạng cho đảo nổi đã đến giai đoạn quyết liệt nhất. Một số nhà quyền thế ước lượng tính toán điểm tích lũy có lợi cho mình xong, liền kêu đệ tử nhà mình cố gắng đừng nhận khiêu chiến để tránh bị đánh bại, điểm tích lũy sẽ bị hư hao. Một số nhà quyền thế khác thì cảm thấy thứ hạng của mình sẽ giảm xuống, đương nhiên càng thúc giục đệ tử nhà mình hết mình chiến đấu trong đại sảnh chúng thần. Đảo nổi của Phương gia xếp hàng thứ 6 nhưng họ có tham vọng rất lớn. Địa vị của ba nhà quyền thế lớn như Đông Phương gia, Kiếm tộc và Gia tộc Huyền Nguyệt không thể thay đổi được rồi, cho nên Phương gia cố gắng một chút để có tư cách đẩy Lãnh gia xuống. Vì vậy lúc này đây các chân thần Phương gia đặc biệt tích cực. Hôm nay Phương Tiểu Vũ tìm kiếm đối thủ của mình trong đại sảnh chúng thần, nàng đã thắng được 4 trận liên tiếp, thứ hạng từ 247 đã tăng lên 196, sau đó nàng liền đưa ra khiêu chiến với người giấu tên. Người giấu tên có số điểm tích lũy lớn như thế, thắng được hắn, sự cống hiến của mình cho Phương gia sẽ xấp xỉ một chân thần đại viên mãn. Ai cũng hy vọng giành được niềm quang vinh này, nhận được sự khen ngợi cao nhất trong gia tộc, thưởng nữa. Thua thì chẳng qua chỉ mất có một ít điểm tích lũy mà thôi, nhưng nàng biết xác suất người giấu tên chọn mình là rất nhỏ bé. Thế nhưng khiến nàng bất ngờ là sáng hôm nay vừa đưa ra khiêu chiến với người giấu tên chỉ 2 canh giờ sau, vậy mà hắn lại đồng ý. Nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên vách tường thì nàng hơi sửng sốt, sau đó lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Trong nháy mắt, nàng liền tiến vào trong đấu trường của các vị thần. Theo sự biến hóa của hoàn cảnh chung quanh, La Trinh cũng im lặng tiến vào đấu trường. Hắn bỗng thấy được một thế giới mưa phùn giả dích. Ở trong thế giới này rải rác vô số đỉnh đài lầu các, hoàn toàn chìm trong màn mưa. Kẻ hít thở thôi là có mùi hương thơm ngát trong mưa, xộc vào khoang mũi. Thế giới này thật không tệ. La Trinh liếc mắt đánh giá mà nói. Hắn biết có thể lựa chọn sân khấu thi đấu, một số đệ tử nhà quyền thế đều chọn sân có lợi cho mình. Nhưng mà thế giới mưa phùn giả dích này, ngoài hoàn cảnh khí hậu rất tốt ra thì không có tác dụng gì khác. Chốc lát sau, Phương Tiểu Vũ liền xuất hiện trước mặt La Trinh. Nàng thấy người giấu tên thì bỗng nở nụ cười. May mắn ghê, tại sao lại nhận khiêu chiến của ta vậy? Cô gái này có khuôn mặt dịu dàng khiến người ta vừa gặp đã yêu. Nghe nàng nói vậy, La Trinh chỉ lạnh nhạt trả lời, bởi vì người có thứ hạng thấp nhất. Phương Tiểu Vũ khẽ cười lắc đầu, vậy e là người đã chọn sai đối tượng. Có ý gì? La Trinh hỏi. Phương Tiểu Vũ nhẹ nhàng mở bàn tay ra, một giọt nước mưa trong suốt rơi xuống tay nàng. Giọt nước mưa này hơi đong đưa rồi chậm rãi nhảy nhót như có mạng sống vậy, hấp dẫn những giọt nước mưa chung quanh lại, hóa thành một thanh đoạn kiếm trong suốt bằng nước. Nàng hất năm ngón tay, đoạn kiếm liền bay lên nhắm thẳng La Trinh. Sở trường của người giấu tên là sức lực đơn thuần, linh hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ, ngoài ra còn hiểu được hoàn toàn về băng phách ma diễm, truyền thừa của cưu thánh. Chỉ với mấy năng lực ấy thì ngươi không phải đối thủ của ta. La Trinh kẽ nhướng mày có vẻ bất ngờ. Ngươi biết mình dùng băng phách ma diễm chỉ có tên mập Huyền Nguyệt Mục kia mà thôi. Là Huyền Nguyệt Mục nói cho ngươi biết sao? Đôi mắt xinh đẹp của Phương Tiểu Vũ hiện lên sự thương hại. Ngươi không biết à? Ban đầu tên mập chết tiệt kia giấu giếm tin tức kỹ lắm, sau đó hắn dùng nó để bán lấy tiền. Dù gì Huyền Nguyệt Mục cũng là một cường giả xếp hạng 20, bị thua một lượng lớn điểm tích lũy vào tay người giấu tên, đương nhiên sẽ khiến người khác để ý, kể cả là trưởng bối cũng muốn có được tư liệu của người giấu tên này. Lúc đầu, Huyền Nguyệt Mục cũng lời để lộ, nhưng dưới sự cám dỗ của thần Vũ Tệ, cuối cùng hắn đã mở miệng. Có lẽ trong tay các chân thần cấp thấp xếp trước 200 đều sẽ có một phần tư liệu về La Trinh, thậm chí còn phân tích về thực lực và điểm yếu. Đúng là biết kiếm tiền ghê, La Trinh lắc đầu. Nếu như ngươi chỉ giống như những lời Huyền Nguyệt Mục nói, Phương Tiểu Vũ nhẹ nhàng vung tay. Hàng ngàn giọt mưa bắt đầu tụ tập lại, lấy La Trinh làm trung tâm. Trong chu vi trăm trượng xuất hiện vô số thanh đoản kiếm bằng nước. Nàng nói tiếp, thì ta đây rất vinh hạnh chấm dứt cái chuỗi thắng liên tiếp này cho ngươi. Vèo vèo. Những đoản kiếm bằng nước chung quanh giống như có một trận mưa to tầm tã, là vun vút về phía La Trinh. Cho dù chất lượng nước trong thần vực tốt hơn trong vũ trụ rất nhiều, nhưng thực sự có thể làm bị thương người khác sao? Trên mặt La Trinh để lộ vẻ khó hiểu. Vô số đoàn kiếm bằng nước bắn mạnh tới, tránh cũng khó mà tránh được. La Trinh lại không thèm né tránh, mặc kệ những thanh kiếm nước ấy đâm vào người mình. Bụp bụp. Nhưng đoàn kiếm ấy gần như không có sức mạnh gì đáng nói, không thể làm La Trinh bị thương, dù chỉ là một chút. Nhưng Phương Tiểu Vũ vẫn bình tĩnh nở nụ cười giống như là đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Rất nhanh thì La Trinh cũng phát hiện ra vấn đề. Vô số đoạn kiếm đó đâm lên người xong liền hóa thành một mảnh nước mưa, nhưng nó không xuôi theo cơ thể chảy xuống mà lại thấm vào trên người hắn. Sau khi cảm nhận được chỗ kỳ quái, La Trinh rung rung cơ thể, tính rũ nước mưa xuống, nhưng không ngờ nó giống như là keo dán bôi trên da chó vậy, không cách nào rũ xuống được. Cái nước này thật kỳ quái, La Trinh cau mày. Sau khi cảm thấy có chút không ổn, hắn không tính dây dưa tiếp nữa. Lúc trước khi đối mặt với Huyền Nguyệt Mục, La Trinh đã bị ăn vụ hố. Thiên tài của các nhà quyền thế hầu như đều có tuyệt kỹ đặc biệt, chỉ trong giây lát cơ thể La Trinh đột nhiên lóe lên, bay thẳng về phía Phương Tiểu Vũ. Giờ mới phát hiện ra vấn đề sao, có vẻ hơi chậm. Phương Tiểu Vũ nhún mũi chân, cơ thể trượt về phía sau, liên tục lui lại dưới trời mưa, dẫn đến trên đường còn bắn lên từng đợt bọt nước. Nhưng bọt nước ấy bắn lên cũng hóa thành vô số đoàn kiếm bắn về phía La Trinh. La Trinh không đuổi theo quá xa, nước mưa dính trên người hắn đã càng ngày càng nhiều. Chúng hình thành một lớp nước dày bám lên người hắn, vứt cũng vứt không đi được, cản trở mạnh đến tốc độ của hắn thì làm sao đuổi kịp Phương Tiểu Vũ cho được. Đốt cho ta, La Trinh nhướng mày, trong cơ thể nổi lên một con chim phượng hoàng lửa, ánh lửa hừng hực dâng lên, thế mà lại lập tức tắt ngúm. Ly thủy khắc tất cả thần hỏa trên thế giới này, huống chi là con phượng hoàng lửa còn chưa trưởng thành kia của ngươi. Phương Tiểu Vũ lắc đầu, chỉ dựa vào sức lực là không có khả năng dẫy thoát khỏi nước. Ta xem ngươi, còn có năng lực gì để có thể đối đầu với ta đây? Trong lúc nàng ta nói chuyện thì cơn mưa đập lên người La Trinh đã hình thành một cái bong bóng nước khoảng hơn một trượng, bao kín lên La Trinh. Ly thủy này nặng hơn nước mưa bình thường gấp cả ngàn lần, La Trinh có sức mạnh lớn hơn nữa thì cũng không cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của nó, chứ đừng nói là có thể chiến đấu bình thường với Phương Tiểu Vũ như những người khác. Lần này hắn lại mắc phải sai lầm, giống như lần trước khi đấu với Huyền Nguyệt Mục, không biết về đặc tính chiến đấu của đối thủ, khi vừa vào thì đã bị đối thủ làm khó dễ và rơi vào tình huống bất lợi. Phương Tiểu Vũ đứng cách đó không xa nhìn La Trinh, trên mặt hiện lên vẻ đùa nghịch. Những giọt nước mưa trong trời đất vẫn đang không ngừng tập trung lại hóa thành những thanh kiếm, nước mưa ngắn bắn về phía La Trinh, và cầu nước bao lấy hắn thì càng ngày càng lớn. Đánh giá La Trinh một lúc sau đó nàng bỗng ngẩng đầu hỏi. Thực ra nghĩ kỹ thì đánh bại người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cách một tầng nước sâu cho nên giọng nói của Phương Tiểu Vũ khi chuyển đến tai của La Trinh đã không còn được rõ ràng. La Trinh cũng nghi hoặc không biết là người con gái này có ý đồ gì đây. Phương Tử Vũ chậm rãi bước về phía quả cầu nước lớn, thỏ tay ra ấn nhẹ một cái. Bên rìa quả cầu nước xuất hiện một xoáy nước nhỏ. Xoáy nước này không ngừng chuyển động, hình thành một lối đi có kích thước cỡ bằng nắm tay, chạy thẳng về phía đầu La Trinh. Kỹ năng điều khiển nước của nàng đã tới mức xuất sắc. Thần vực chán thật, không dễ dàng gì mới xuất hiện được một võ giả đấu vượt cấp mà thắng liên tục 22 trận. Nếu thua ở trong tay ta thì đáng tiếc rồi. Phương Tử Vũ cười, nói, vào trong lối đi. Ngươi chắc chắn có thể đánh bại ta sao? La Trinh hỏi lại. Hắn không thể nói chuyện trong nước, nhưng mà lối đi này xuyên qua đầu hắn nên đương nhiên có thể nói chuyện. Cho dù hành động của hắn đang bị hạn chế, nhưng chỉ dựa vào phần nước này thì không thể giết chết hắn được. Mà rõ ràng hắn cũng không thể trơ mắt để bản thân chết đuối chứ. Phương Tiểu Vũ mỉm cười. Ta có năng lực vây hãm ngươi, thì đương nhiên có năng lực giết chết ngươi. Ta muốn hỏi, ngươi có muốn thắng ta không? Muốn thắng thì thế nào? La Trinh hỏi. Vậy thì nói cho ta biết thân phận thực sự của ngươi, ngươi đến từ gia tộc nào? Phương Tiểu Vũ chắp tay sau lưng mỉm cười, nếu ngươi có thể nói thật với ta, chuyện nhận thua cũng không phải là không thể. Nghe thấy lời này, La Trinh lại cảm thấy lạ, chẳng hiểu những con cháu thần vực này suốt ngày nghĩ cái thổ tả gì trong đầu. Phương Tiểu Vũ này có vẻ rất bình thường mà, sao lại có thể đưa ra yêu cầu ngáo đá như vậy? Ngươi không quan tâm đến điểm tích lũy sao? La Trinh lại hỏi. Điểm tích lũy, đương nhiên ta có quan tâm. Phương Tiểu Vũ mỉm cười, nếu như đánh bại ngươi ta có thể giành được một số điểm tích lũy lớn, cho dù là ca ca cũng sẽ phải nhìn ta với con mắt khác, nhưng mà như vậy thì có tác dụng gì chứ? Thứ hạng của đảo nổi có cao thêm một bậc thực ra cũng không có mấy ý nghĩa. Ca ca của Phương Tiểu Vũ chính là người giành chiến thắng thứ hai lần liên tiếp trong trận chiến công khai, Phương Hận Thiếu. Thế đi của Phương gia lần này bảo lên rất mạnh mẽ. Phương gia vốn là xếp ở hàng thứ 6, giờ lại có khả năng đạt được vị trí thứ 5, thậm chí là thứ 4. Nghĩ kỹ mà xem, một kẻ giấu tên tự nhiên xuất hiện, nếu không bị đánh bại trong trận chiến vượt cấp thì đương nhiên càng có ý nghĩa lớn hơn. Trên mặt Phương Tiểu Vũ lộ vẻ cô đơn, bởi vì thần phục này thực sự là rất tẻ nhạt. Thứ mà nhiều sinh linh cao tầng tìm kiếm nhất là sự vĩnh hằng. Từ người thường trong vũ trụ cho đến đại năng thần hải cảnh rồi thiên tôn, không ai là không theo đuổi tuổi họ càng cao hơn để đưa bản thân thoát khỏi ràng buộc của thời gian. Nhưng cho dù là thiên tôn có tuổi thọ cao tới hàng triệu năm, hay là người thường 6-70 năm tuổi thọ, không ai có thể chống lại được thời gian hết. Sớm muộn gì cũng có một ngày bị năm tháng mài mòn giết chết. Năm tháng chính là kẻ thù lớn nhất của chúng sinh. Nhưng từ thần vực thì tất cả mọi chuyện lại khác. Tuổi thọ của thần dân không ngắn, nhưng một khi đã chứng được thần đạo, ý nghĩa của sinh mệnh sẽ được thăng hoa. Đây chính là một bước nhảy vọt từ có hạn cho tới vô hạn, từ đó mà hoàn thành ước muốn cao nhất của sinh linh. Nhưng sau khi thỏa mãn được ước muốn này, nhiều sinh linh lại mất đi mục tiêu phấn đấu. Thời gian La Trinh từ trường không vực tiến vào đảo nổi không ngắn, nhưng hắn vẫn chưa thể trông thấy mặt tiêu cực của thần vực được. Trên thực tế, trong thần vực có một bộ phận các vị chân thần nhanh chóng bị rơi vào cảnh chán trường. Họ có thể cấu tạo thế giới của bản thân, có thể trải nghiệm hương vị cuộc sống ở chính thế giới trong cơ thể mình. Tất cả mọi chuyện đều dễ dàng có được. Một kỷ nguyên thần, hai kỷ nguyên thần trôi qua đều như vậy, 100, 1000 rồi 10000, thời gian đã mất đi ý nghĩa đối với các vị chân thần đó. Khi đó thì một vài chân thần mới hiểu, có lẽ đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, mà nó là một lời nguyền bất tử. Sau khi bình yên trải qua 2-3 kỷ nguyên thần, thậm chí là nhiều vị chân thần lựa chọn cách thức tự lĩnh ngộ để chấm dứt tính mạng của mình. Đương nhiên vẫn có rất nhiều vị chân thần hướng tới đỉnh cao của thần đạo, hy vọng đạt tới đại viên mãn, một ngày nào đó được phong thánh, rồi xây dựng đảo nổi, trở thành trụ cột trong nhà quyền thế. Về phần Phương Tiểu Vũ, nàng được sinh ra trong gia đình quyền thế, được ca ca vô cùng yêu thương. Trong mắt nàng suốt bao nhiêu kỷ nguyên thần qua, thần vực không hề thay đổi, như vậy chả có gì thú vị cả. Do vậy nàng cảm thấy hứng thú với tất cả những việc làm ngoài dự liệu của mọi người, ví dụ như cả dấu tên đã thắng liên tiếp 22 trận này. Khi cả dấu tên chọn chúng nàng, đương nhiên trong lòng nàng vô cùng vui sướng. Lúc đầu nàng muốn lấy điểm tích lũy từ La Trinh, mà trên thực tế nàng cũng đã chuẩn bị tốt xong mọi việc, nhưng bây giờ nàng lại thay đổi ý định. Xin lỗi, ta không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. La Trinh lắc đầu, con người của ta có những ý nghĩ quỷ quái cũng là điều rất bình thường, nhưng La Trinh không có lý do gì mà cũng chả có thời gian để chơi đùa với nàng. Phương Tử Vũ thất vọng, ta đảm bảo không nói với người khác. Không thể. Chuyện liên quan đến tính mạng, sao La Trinh có thể tin tưởng vào lời đảm bảo của một người lạ? Mặc dù La Trinh thấy khả năng Phương Tiểu Vũ điều giữ bí mật là điều rất lớn. Vậy ta chỉ có thể giết chết ngươi. Phương Tiểu Vũ nhíu mày uy hiếp. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, La Trinh chợt mỉm cười, từ từ nâng ngay tay của mình lên trước mặt Phương Tiểu Vũ. Hình như ngươi hiểu lầm rồi, ngươi cảm thấy dùng cách này có thể giam cầm ta thì chắc chắn có thể thắng được ta sao? Theo tin tức Huyền Nguyệt Mục cung cấp thì quả thực là vậy. Phương Tiểu Vũ nghiêm túc nói, đúng là một đứa trẻ đơn thuần. La Trình thở dài. Đúng là những đứa trẻ đơn thuần, La Trình thở dài trong bụng. Con chó nhà quyền thế trưởng thành trong hoàn cảnh hơn người quả thực là ít khi bị lừa gạt. Đã đến lúc họ thực sự có được sức mạnh thì là có thể dựa vào sức mạnh lớn mạnh của bản thân để chấn áp đối thủ. Như vậy thì mưu hèn kế bẩn quả thực không có tác dụng với họ. Vừa dứt lời, một sức mạnh vô hình liền xuất hiện trong lòng bàn tay La Trinh. Sức mạnh đó nhanh chóng gạt hết nước chung quanh ra, dần dần ngưng tụ thành một thanh vô hình kiếm. Phương Tiểu Vũ thì không để ý cho lắm, nàng chỉ cho rằng La Trinh đang sử dụng pháp bảo thông thường cho nên khẽ nói một câu. Vậy ta chỉ có thể ra tay. Nói xong, Phương Tiểu Vũ bỗng thỏ tay, quả cầu nước cực lớn đang bao vây La Trinh đột nhiên méo mó đi, trên bề mặt không ngừng hình thành những quả cầu nước màu đen, hóa thành bốn dòng chảy chậm rãi chuyển động trong quả cầu, giống như có bốn con rắn độc đang bò về phía La Trinh vậy. Thần đạo ngũ hành dung hợp với năm quy tắc thông thường nhất, kim mộc thỏa thủy hỏa thổ, mỗi yếu tố đều có một thần đạo tương ứng, ví dụ như thần đạo sô hỏa, thần đạo ly thủy mà Phương Tiểu Vũ tu luyện. Trong mắt nhiều vị chân thần ở bên ngoài biển thời gian, thần đạo ly thủy không được coi là lợi hại, bởi sở trường của thần đạo này là hỗ trợ người khác, uy lực của nó được xếp vào hạng thấp. Nhưng trên thực tế, sau khi tu luyện thần đạo ly thủy đến một trình độ nhất định, thì có thể tu luyện được vài loại thần thông có uy lực cực lớn, ví dụ như nước đục diệt hồn mà Phương Tiểu Vũ thi triển, thường có tác dụng bất ngờ khi đối mặt với những cực diện cực kỳ kiên cố. Do vậy mà cơ thể của La Trinh càng mạnh mẽ, thì uy lực của nước đục diệt hồn lại càng mạnh. La Trinh chú ý đến bốn dòng chảy đục đang từ từ tiến về phía mình, trong lòng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Trong tích tắc đó, đầu hắn phát ra từng tia đạo ẩn của thần đạo đoạn tình. Sau khi không ngừng thử nghiệm thì La Trinh đã vận dụng khá là thành thạo. Trong tích tắc khi kích hoạt được thước vô lượng bằng đạo ẩn của thần đạo đoàn tình, hắn liền triệt tiêu đạo ẩn đó ngay. Ồ, hai vòng sáng vàng hiện lên trong đôi mắt La Trinh. Thần đạo ly tủy, nếu tu luyện đến cực hạn thì khá là lợi hại. Không ngờ nước đục diệt hồn lại là một loại nước ăn mòn, cho dù là chí bảo hồng mông cũng có thể hòa tan. Lúc này đôi mắt của La Trinh đã nhìn thấu đạo ẩn trong đó rồi không ngừng diễn giải. Nhận thức được điểm lợi hại của nước đục diệt hồn, La Trinh không hề do dự thêm một phút giây nào nữa. Thần đài cửu tinh của thế giới trong cơ thể nhanh chóng chuyển động, một luồng sức mạnh vô hình tuôn ra. Phần cuối chuôi của trường kiếm có một vị Phật Di Lặc, đoạn giữa thì phình to như cái bàn quay, đây là Phật Hoàng Kiếm, sát kiếm ở trong kiếm trận lục thần. Giết chết Phương Tiểu Vũ thì không cần phải dùng tới cả bốn kiếm, cho nên bây giờ La Trinh chỉ sử dụng chiêu kiếm này thôi. Vèo, bởi vì La Trinh chỉ sử dụng một kiếm cho nên hắn không cần phải sử dụng thần đạo tử khí. Suy nghĩ vừa hiện lên, thanh Phật Hoàn Kiếm trước mắt đã phá nước mà ra, bắn về phía Phương Tiểu Vũ với tốc độ cực nhanh. Phật Hoàng Kiếm này hình thành từ sức mạnh ngưng hình, ly thủy không thể gây trở ngại cho nó được. Một kiếm này, tới lúc này thì Phương Tiểu Vũ mới thấy ngạc nhiên. Thần kính ly thủy, Phương Tiểu Vũ ý thức được tình hình không ổn, nàng đột nhiên đập tay, một cái gương nước nhanh chóng được hội tụ. Thần kính ly thủy này cũng là một chiêu cực kỳ lợi hại, trong thời gian rất ngắn nó có thể sao chép được vật phản chiếu trước gương, rồi sau đó bật ngược trở lại. Vèo, từ trong thần kính ly thủy bắn ra từng chiêu Phật Hoàng Kiếm giống hệt nhau, răng rắc. Hai chiêu Phật Hoàng Kiếm đâm vào nhau giữa không trung lập tức vỡ tan, nhưng suy cho cùng năng lực của Phương Tiểu Vũ có hạn, thần kính ly thủy không thể nào sao chép được thần thông của đối phương một cách hoàn hảo. Sau khi thanh Phật Hoàng Kiếm từ trong gương bắn ra vỡ tan thì biến mất, còn Phật Hoàng Kiếm của La Trinh điều khiển lại tiếp tục hình thành. Keng một tiếng, nó đã đập vỡ cái gương của Phương Tiểu Vũ, Phật Hoàng Kiếm đã kề ngay trên cái cổ trắng như tuyết của nàng, mũi kiếm còn hơi đâm vào một chút, máu tươi chậm rãi chảy ra, theo thân kiếm vô hình, ngưng tụ trên bàn quay ở giữa thanh kiếm, hình thành nên một chữ sát, trông rất là ghê rợn. Trên thân của Phật Hoàng Kiếm có từng cái rãnh máu khắc thành chữ sát trên bàn quay, sau khi giết chết đối thủ, máu sẽ hòa vào trong chữ sát theo rãnh máu, phối hợp với các thần văn ở chung quanh, ngưng tụ thêm ra nhiều sát khí hơn nữa. Với yêu cầu nghiêm khắc của Hàm Cửu Di, La Trinh biến toàn bộ chi tiết của Phật Hoàng Kiếm trở lại như cũ, nên đương nhiên cũng hình thành một chữ sát trôi nổi giữa không trung. Phương Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà trong mắt đầy vẻ khác thường. Trước đây La Trinh cũng từng vận dụng thần thông khoa thể, nhưng chưa từng có ai nhận ra, dù sao thì cũng chẳng ai nghĩ được rằng võ giả chứng thần lại có thể vận dụng được năng lực của thánh nhân. Nhưng La Trinh chỉ vận dụng phương pháp này theo cách đơn giản nhất, không có lĩnh ngộ sâu sắc về nguồn gốc sức mạnh. Đây là nguồn gốc của thần đạo sức mạnh. Phương Tiểu Vũ khựng lại nhìn chằm chằm vào thanh Phật Hoàng kiếm trước mắt, bởi vì sức mạnh là vô hình, nàng chỉ có thể nhìn ra một đường viền mờ ảo, đồng thời có thể thấy máu tươi của bản thân mình đang chảy vào chữ sát. Không thể nào, Phương Tiểu Vũ khẽ nói, nguồn gốc sức mạnh vốn không thể rời khỏi cơ thể, cho dù có rời khỏi cơ thể rồi thì cũng phải bị thần đạo ly thủy của ta phá vỡ, càng không thể trở lại thành hình, sao người có thể làm được? Lối đi Phương Tiểu Vũ mở ra đã biến mất, cả người La Trinh chìm trong nước cho nên không thể nói chuyện. Nghe thấy tiếng kinh ngạc của nàng, hắn chỉ nhún vai, ngón trỏ khẽ búng, Phật Hoàng Kiếm đã xuyên qua đầu của Phương Tiểu Vũ. Phương Tiểu Vũ bị giết, ly thủy bao quanh La Trinh cũng tan ra bốn phương tám hướng như nước lũ, khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Nhưng ly thủy còn chưa tản ra hết, thì một vạch chân thức vô lượng trong đầu La Trinh đã phát ánh sáng nhẹ nhẹ. Hắn khẽ nhấc tay, một vài ly thủy liền hóa thành từng thanh kiếm nước óng ánh nổi lên. Nếu Phương Tiểu Vũ trông thấy cảnh tượng này, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến không khép nổi miệng. Thần đạo ly thủy thì có thể thi triển khi có nước, cho nên Phương Tiểu Vũ mới lựa chọn hoàn cảnh chiến đấu trong mưa gió mịt mù này. Nếu không có nước thì chắc chắn là phải tìm cách khác, nhưng thần thông của thần đạo ly thủy hẳn là sẽ bị giảm đi nhiều. Dầm, chỉ thấy ngón tay La Trinh khẽ vẫy, một thanh kiếm nước óng ánh lung linh trong đó biến thành màu đen, chính là thần thông nước đục diện hồn trong thần đạo ly thủy. Ngón tay của hắn khẽ động, thanh kiếm nước màu đen liền cuộn về phía hắn, lập tức ăn mòn cánh tay hắn thành một mảng lồi lõm. Quả nhiên, nước đục diệt hồn có thể khắc chế các loại pháp bảo, có tác dụng ngay cả với thân thể ta. Thảo nào ngươi rất tự tin, nhưng thần thông này không có ý nghĩa lớn với ta. Ngược lại, thần kính ly thủy mà ngươi thi triển cuối cùng lại có thể sao chép đòn tấn công của ta với uy lực tương đương, khá thật. La Trinh thỏ tay vẫy nhẹ, ly thủy hóa thành một tấm gương. Đương nhiên thần kính ly thủy mà hắn thi triển không bằng Phương Tiểu Vũ, nhưng thần thông này có thể sao chép được Phật Hoàng Kiếm đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu tu luyện thần kính ly thủy này đến trình độ cao nhất thì chẳng phải có thể sao chép đòn tấn công của bất kỳ đối thủ nào sao? Đây quả thực là một phương pháp phi phàm. Trong lúc đang suy nghĩ thì không gian xung quanh mờ dần. La Trinh đã quay trở lại trong phòng, đương nhiên thần kính ly thủy cũng biến mất. Hắn không biết thần kính ly thủy vốn là bí kiếp bất truyền của Phương gia, đến nay chỉ truyền cho Phương Tiểu Vũ và Phương Hận Thiếu mà thôi. La Trinh có thể phá vỡ thần kính ly thủy một cách dễ dàng như thế cũng đã là một sự trùng hợp. Phật Hoàng Kiếm của La Trinh vô cùng đặc biệt, bởi vì Phật Hoàng Kiếm được ngưng tụ bởi sức mạnh đơn thuần, sau khi rời khỏi cơ thể chỉ có thể không ngừng bổ sung nguồn sức mạnh cho Phật Hoàng Kiếm bằng thần thông khoa thể thì mới duy trì được hình thái của nó. Nếu La Trinh thi triển thần thông khác, bản thân Phương Tiểu Vũ có thể khống chế được bằng cách sử dụng thế của bản thân, nhưng nàng không có sở hữu thần thông khoa thể nên đương nhiên không thể phục chế được Phật Hoàng Kiếm đã bị vỡ. Trong đấu trường của các vị thần, Phương Tiểu Vũ chỉ xếp thứ 196, vậy mà đã hiểu rõ La Trinh như vậy, điều này quả thực khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Sợ rằng trận đấu tiếp theo sẽ không dễ dàng ứng phó, dù sao bản thân cũng bị mọi người chú ý quá rồi. Như Phương Tiểu Vũ đã nói, dường như tất cả mọi người đều đã mua tư liệu của Huyền Nguyệt Mục, như vậy bọn họ đều dựa vào sở trường của mình để thi triển sức mạnh ra. Sau khi tấn công Phương Tiểu Vũ, phần thưởng thêm mà La Trinh giành được tăng thêm một bậc, tích lũy được 460.000 điểm. Kẻ giấu tên lại thắng rồi, hắn đã đánh bại Phương Tiểu Vũ, thứ hạng lại tăng thêm 20 bậc, ta xếp thứ 182, không có cơ hội thách đấu hắn rồi. Thực lực của người thách đấu La Trinh không được thấp hơn hắn 100 bậc, thứ hạng căn phòng của La Trinh đã tiến lên 20 bậc, đương nhiên là 20 người thứ hạng dưới đã mất đi tư cách thách đấu. Mục Ngưng đứng ở nơi cao nhìn vào căn phòng của kẻ giấu tên mà trong đôi mắt cũng lộ ra sát ý. Lần này tỷ tỷ thua dưới tay Vũ Thế Bạch, Mục gia lại phải chịu thêm áp lực nhất định, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi trận thảm bại của Mục Huyết Dung, nên một vị chân thần đại viên mãn của nhà quyền thế cũng bại trận theo. Từ đó mà mấy vị chân thần đại viên mãn khác cũng đại bại trận. Đối với Mục gia mà nói, đây chắc chắn không phải tin tức tốt gì. Bây giờ Mục gia đang xếp hạng thứ 7 trên đảo nổi, theo xu thế bây giờ thì sợ rằng sẽ bị giảm xuống vài hạng, nếu như rớt ra khỏi top 10 thì phiền phức to. Kẻ dấu tên đáng chết này nhất định phải nhớ lời ta nói. Nàng vẫn sợ kẻ dấu tên này không dám khiêu chiến mình, vì Mục gia nàng nhất định phải đoạt lấy điểm tích lũy của thằng nhóc này. Chỉ là kẻ dấu tên này không ra khỏi cửa thì nàng cũng chẳng có biện pháp nào với hắn. Hàm Lưu Tô thản nhiên nhìn thứ hạng của kẻ dấu tên đang thay đổi. Dựa vào trực giác nhạy bén của mình, nàng cảm thấy kẻ dấu tên này rất có khả năng là La Trinh, nhưng không được ra tay trong sảnh chúng thần cho nên nàng không thể thăm dò được. Người ta đã nói là sau khi đánh bại Mục Ngưng thì sẽ thách đấu với mình. Nàng tin lời của kẻ dấu tên này, hắn nói được nhất định sẽ làm được. Còn trong đảo nội của Phương gia, sau khi Phương Tiểu Vũ thua La Trinh liền nhanh chóng rời khỏi bảng ngọc bích chúng thần. Tính nàng rộng lượng cho nên không tức giận, mà trong mắt chỉ đầy vẻ nghi hoặc. Hôm nay ra ngoài nhanh vậy sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Đứng phía sau chính là ca ca của nàng, vị chân thần đại viên mãn mạnh nhất của Phương gia, Phương Hận Thiếu. Ca ca, muội gặp phải một chuyện kỳ lạ, Phương Tiểu Vũ nói. Phương Hận Thiếu liền tò mò. Chuyện gì mà có thể khiến cho muội cảm thấy kỳ lạ vậy? Trong lòng của Phương Hận Thiếu thì Phương Tiểu Vũ thông minh đáng yêu, nhưng tính tình lại không mảng danh lợi. Chuyện có thể thu hút sự tò mò của nàng thì không có nhiều. Ngay cả lần trước Nhật Manh tộc tổ chức sự kiện ngày lăng, nàng cũng chả muốn đi. Có người có thể giải phóng sức mạnh ngưng hình ra bên ngoài sao? Phương Tiểu Vũ hỏi. Phương Hận Thiếu mỉm cười thò tay vỗ nhẹ, một trường ấn vô hình đánh ra, trường ấn đó rất kỳ lạ, cuối cùng đánh lên bức tường rồi mới tiêu tan. Đây cũng không phải là việc gì quá khó, đa số những người tu thần đạo sức mạnh đều có thể làm được. Phương Hận Thiếu không tu luyện thần đạo sức mạnh, nhưng hắn đã tu ra thần đài cửu tinh, chỉ là hắn không thể đặt nó vào thế giới trong cơ thể mà thôi, thế nhưng vẫn không khó để đánh ra được một đòn như vừa nãy. Ai ngờ Phương Tiểu Vũ lại lắc đầu, không phải như vậy, ca ca, đối phương tạo ra một thanh kiếm bằng sức mạnh. Nàng mới nói được một nửa, Phương Hận Thiếu lại đánh ra một trường, một thanh kiếm vô hình do nguồn sức mạnh hóa thành bắn ra, lại đánh lên bức tường. Phương Hận Thiếu nhún vai, muội muội, chuyện này cũng đâu có khó. Huynh có thể nghe ta nói cho hết không? Phương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Phương Hận Thiếu sau đó lập tức nói, sau khi thanh kiếm đó rời khỏi cơ thể, người ta còn có thể tự do điều khiển nữa. Hơn nữa sau khi bị thần kính ly thủy của ta đánh vỡ, nó vẫn còn có thể được tái tạo lại. Nghe đến đây thì trên mặt Phương Hận Thiếu lộ vẻ kỳ lạ, lập tức lắc đầu, chuyện này là không thể. Sau khi sức mạnh rời khỏi cơ thể thì không thể tùy tiện điều khiển được nữa, nó sẽ nhanh chóng suy giảm. Có phải là muội nhìn nhầm rồi không? Hay là một loại thần thông nào đó tương tự như vậy? Nhưng tuyệt đối không thể là sức mạnh ngưng hình. Thứ mà muội nói chỉ có thánh nhân vận dụng thần thông khoa thể mới có thể làm được. Hiện giờ đến ta còn không làm được nữa mà. Quả thực là vậy sao? Phương Tiểu Vũ mỉm cười. Muội còn cho rằng mình nhớ nhầm, không ngờ thằng nhóc đó thực sự làm được. Ai? Thấy mặt của muội muội không có vẻ gì là đùa cợt, Phương Hận Thiếu cũng hoài nghi. Trên thực tế hắn vẫn nghi ngờ lời nói của Phương Tiểu Vũ. Đối thủ của Phương Tiểu Vũ chỉ là chân thần cấp thấp mà thôi. Nếu thực sự có thể làm được điều đó thì rõ ràng là gặp quỷ. Đó là một kẻ giấu tên. Hôm nay hắn thách đấu với muội, hắn đã dùng phương pháp đó, cho nên muội mới thua cho hắn, không phải sao? Phương Tiểu Vũ từ từ nói ra. Phương Hận Thiếu từng nghe được tin tức liên quan đến người giấu tên này. Trước hết chưa nói đến chuyện giấu tên giấu tuổi, người có thể giành được 23 trận thắng liên tiếp khi tham gia thi đấu vượt cấp thực sự đã là một kỳ tích. Trong đấu trường của các vị thần cũng không mấy ai làm được chuyện này. Thậm chí năm đó Phương Hận Thiếu cũng không thể làm được. Cho dù là người giấu tên thì cũng không thể làm được như muội nói. Phương Hận Thiếu đưa một tay ra, ngưng kết một luồng sức mạnh vô hình sau đó nhẹ nhàng phóng ra. Nguồn sức mạnh kia bắt đầu bị suy giảm nhanh chóng. Cách dùng sức mạnh thế này vốn chỉ là một kiểu hình dung, nhưng sau khi mở ra đạo đài bát trọng thì hóa thành năng lượng thần túy có thể lưu trữ. Nếu không thể liên tục cung cấp sức mạnh cho nó thì chắc chắn sẽ suy kiệt. Chỉ có thần thông khoa thể mới có thể lấy sức mạnh ra, đồng thời giữ cho nó không bị suy giảm trong một khoảng cách nhất định. Võ giả chứng thần và thần thông khoa thể sao? Thật khó tin. Phương Hận Thiếu lắc đầu. Tiểu Vũ đã bao giờ gạt ca ca chưa? Phương Tiểu Vũ hơi tức giận. Muội chưa từng lừa ta, muội chỉ đang nói linh tinh thôi. Phương Hận Thiếu cười nói. Phương Hận Thiếu vừa dứt lời liền ăn trọn cú đấm của Phương Tiểu Vũ. Sau khi hả giận thì Phương Tiểu Vũ mới nói. Hơn nữa hình dáng thanh kiếm kia hơi kỳ lạ, chuôi kiếm trông giống như Phật Di Lặc, thân kiếm thì giống như cái bản quay, sau khi thấy máu còn tụ máu lại thành hình chữ sát. Chữ sát? Phương Hận Thiếu khẽ nhướng mày sau đó thốt lên, đó là Phật Hoàng Kiếm, tuyệt học của Á Thánh Hàm Gia. Ở trong thần vực kiếm trận lục thần của Hàm Kiều Di khá là nổi tiếng, hình dạng của Phật Hoàng Kiếm lại tương đối đặc biệt, thế nên thông qua miêu tả của Phương Tiểu Vũ, Phương Hận Thiếu đã lập tức có câu trả lời. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đưa ra một đáp án, Hàm Gia. Vậy thì người giấu tên đến từ điện tử hồn rồi, Phương Hận Thiếu thản nhiên nói. Thú vị rồi đây, cuối cùng cũng lộ. So với sự hờ hững của Phương Hận Thiếu thì Phương Tiểu Vũ lại có vẻ hưng phấn hơn. Sau khi đánh bại Phương Tiểu Vũ, La Trinh cũng không ngơi nghỉ mà lập tức lựa chọn đối thủ tiếp theo. Các thế lực đứng đầu của thần vực đều đang hội tụ ở đảo nổi, tin tức ở đây sẽ được chuyển ra rất nhanh, chẳng mấy chốc những thủ đoạn mà hắn sử dụng sẽ bị chuyển ra ngoài. Đối thủ tiếp theo của hắn là Triệu Tầm xếp thứ 176, giống như Phương Tiểu Vũ hắn ta cũng rất hưng phấn khi được La Trinh chọn, nhưng hắn cũng chả hưng phấn được bao lâu. Triệu Tầm tu luyện thần đạo ngũ hành mà La Trinh đã thu nạp thần đạo ngũ hành từ lâu. Hắn muốn ép Triệu Tầm sử dụng ra thần thông ngoại đạo, nhưng dường như Triệu Tầm lại thu luyện theo tuần tự từng bước rõ ràng, không có được truyền thụ thần thông ngoại đạo của gia tộc. Đã như vậy, La Trinh cũng không do dự nữa. Ngay lúc Triệu Tầm cho rằng mình đang chiếm thế thượng phong, thì La Trinh rút ngay Phật Hoàng Kiếm ra đuổi giết. 24 trận thắng liên tiếp, 610.000 điểm. Thắng một vị chân thần cấp thấp là giành được gần 150 điểm, gần tương đương với số điểm tích lũy mà một vị đại viên mãn đánh bại một vị đại viên mãn khác. Thực sự là 150.000 điểm, chứ quên mất. Thật sự là đáng sợ. Sau khi trở lại phòng, ánh mắt La Trinh bình tĩnh lại giơ tay chọn một cái tên. Tiếp tục. Trong lúc La Trinh không ngừng khiêu chiến đối thủ thì các vị chân thần cấp thấp trong sảnh chúng thần cũng hiểu rõ quy luật chọn đối thủ của La Trinh. Lúc hắn ở vị trí 96 khiêu chiến Phương Tiểu Vũ xếp hạng 196, lúc ở vị trí 76 lại khiêu chiến Triệu Tầm xếp hạng 176, ở vị trí 57 thì khiêu chiến người xếp hạng thứ 157. Nói cách khác, hắn sẽ chọn đối thủ ở vị trí có số cuối trùng vị trí của mình. Điều này khiến cho những vị chân thần cấp thấp có xếp hạng cao hơn La Trinh cảm thấy rất buồn phiền. Theo quy luật như vậy thì xác suất La Trinh chọn chúng bọn họ là rất thấp. Sau đó La Trinh lại thắng liên tiếp 3 trận, giành được 27 trận thắng liên tiếp trong lịch sử ở đại sảnh chúng thần. Kỷ lục trong thi đấu vượt cấp được ghi chép lại là 27 trận thắng liên tiếp, mà kỷ lục này đã có từ cách đây hơn 40 kỷ nguyên thần. Hiện tại điều La Trinh muốn là phá tan kỷ lục này, xô đổ nó. Cùng lúc đó thì trong sảnh chúng thần mọi người cũng bắt đầu lý giải năng lực mới mà kẻ giấu tên vận dụng. Ta chắc chắn 100% đó là Phật Hoàng Kiếm, tuyệt học của Á Thánh Hàm Gia, sát kiếm ở trong lục thần kiếm trận. Nếu như là người ngoài thi triển kiếm trận lục thần thì uy lực rất bình thường, kiếm thật không được coi là thần thông đứng đầu, mà phải dùng tới sức mạnh bản thân ngưng hình kiếm ảo, đó mới là lợi hại. Đó cũng là chỗ dựa lớn nhất của Hàm Cửu Di. Thế nhưng để làm được điều đó thì phải phối hợp với thần thông khoa thể. Một võ giả chứng thần như hắn thì có gì đáng nói? Chính là người ta sử dụng thần thông khoa thể, lại dùng sức mạnh ngưng hình ra kiếm ảo. Cái quái gì vậy? Thần thông của thánh nhân mà võ giả chứng thần có thể dùng sao? Sau khi La Trinh sử dụng Phật Hoàng Kiếm có thể nói giống như một viên đá làm dấy lên sóng gió ngập trời. Tầm mắt của các vị chân thần cấp thấp từng giao đấu với La Trinh đều không kém. Những vị chân thần có thể lọt vào top 200 thì đều là đối tượng được nhà quyền thế chú trọng bồi dưỡng. Một số người giống Phương Tiểu Vũ là người thừa kế trực tiếp của dòng chính, địa vị tôn quý khác thường. Bọn họ đã xác định được La Trinh đến từ Hàm Gia. Võ giả tu luyện thần đạo tử khí không chỉ có điện tử hồn của Hàm Gia, nhưng kiếm trận lục thần thì chỉ có Hàm Cửu Di biết, điều này cũng không khó đoán. Vấn đề chính là thần thông khoa thể. Trong mắt tất cả các vị chân thần, loại thần thông kỳ diệu này thì chỉ thánh nhân mới có, không thể xuất hiện trên người của võ giả chứng thần. Điều này vốn dĩ vượt qua lẽ thường. Vì vậy thường xuyên xảy ra những cuộc tranh luận. Người nói thì thề sống thề chết, nhưng người nghe vốn dĩ không tin. Trong lúc mà cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra quyết liệt thì La Trinh lại tiếp tục tiến lên ở trên bảng xếp hạng. 28 trận thắng liên tiếp, 29 trận thắng liên tiếp, 30 trận thắng liên tiếp. Điểm tích lũy tổng cộng là 1.400.000 điểm, đã vượt qua chân thần cấp cao đứng đầu, thậm chí vượt qua một số vị đại viên mãn. Lần này tình thế đã trở nên vô cùng vi diệu. Các nhà quyền thế đều rất ghét người giấu tên. La Trinh giành được lượng điểm tích lũy lớn như vậy, cho dù là người nhà nào thì đều ảnh hưởng tới thứ hạng của vài nhà. Đối mặt với một kẻ phá rối như vậy mà bọn họ lại không thể làm gì. La Trinh giờ đã đứng ở vị trí thứ 17 với 30 trận thắng liên tiếp. Lần này hắn lựa chọn đối thủ ngẫu nhiên. Thật bất ngờ hắn lại chọn phải Tần Thiên Trạch. Khi Tần Thiên Trạch tiến vào đấu trường của các vị thần, y cũng hơi choáng váng. Ban đầu Tần Thiên Trạch đứng ở vị trí thứ 21. Hai ngày trước sau khi thắng một trận, thứ hạng của y thăng lên thứ 19. Y cũng rất muốn khiêu chiến người giấu tên, nhưng dựa theo cách lựa chọn của người giấu tên thì dù người giấu tên này có xếp ở vị trí thứ nhất cũng sẽ chọn người thứ 100 làm đối thủ, e rằng là y không có hy vọng rồi. Nhưng không ngờ Tần Thiên Trạch lại gặp người giấu tên khi được lựa chọn ngẫu nhiên. Năm đó Tần Thiên Trạch là bại tướng trong tay La Trinh, trong thiên khung tộc Tần Thiên Trạch đã hoàn toàn thua bại. Nhưng ở trong thần vực, khi mà đệ tử nhà quyền thế bước vào chân thần cấp thấp thì chính là một lần ranh giới. Những người là con cháu đích tôn của nhà quyền thế như Tần Thiên Trạch có thể tu luyện thần thông ngoại đạo cao cấp nhất. Thực lực khi mà vào trận đương nhiên sẽ lợi hại hơn các vị chân thần bình thường rất nhiều. Hơn nữa thì với tài năng thiên phú của bản thân, y cũng thoải mái lọt vào top 20 người đứng đầu. La Trinh không cương thú dây dưa với Tần Thiên Trạch. Mấy trận giao đấu trước, La Trinh đều là người chủ động ra tay trước. Nếu đối phương thi triển thần thông ngoại đạo mà bản thân chưa học được, thì hắn sẽ kích hoạt thức vô lượng để hấp thu. Nếu không thấy đối thủ dùng chiêu thức nào mới mẻ thì trực tiếp giết luôn. Hắn đã kế thừa kiếm trận lục thần ở chỗ của Hàm Cửu Di, nhưng ngay cả thần đạo tử khí hắn cũng chưa từng sử dụng, bởi vì khi điều khiển Phật Hoàng Kiếm vốn không thể sử dụng, Phật phân tâm để khống chế ở trong thần đạo tử khí. Tần Thiên Trạch đang định nói gì đó thì La Trinh đã đâm tới Phật Hoàng Kiếm. Đúng là thực lực của Tần Thiên Trạch đã có bước tiến dài, ít nhất sẽ không bại hoàn toàn như lúc trước. Dù sao tu vi của y cũng cao hơn La Trinh một đại cảnh giới. Sau khi kích hoạt thần cách, sử dụng tới thần thông thật sự thì vẫn tương đối lợi hại. Y dùng thần đạo thanh mộc thi triển ra những cảnh liễu vô cùng đặc biệt, không ngờ có thể hạn chế Phật Hoàng Kiếm vốn là vô hình vào trong đó. Sau khi Phật Hoàng Kiếm bị chặn lại, ngược lại La Trinh không hề do dự, nhanh chóng thi triển ra kiếm thứ hai, Trường Nha Kiếm. Nếu như nói Phật Hoàng Kiếm lấy chữ sắt làm chủ thì Trường Nha Kiếm lấy cắn để làm chủ, thường có thể khiến đối thủ trực tiếp bị thương. Trường Nha Kiếm bay vèo vèo, bóng dáng Tần Thiên Trạch nhanh chóng tan đi. Nhưng ngay lúc này Tần Thiên Trạch lớn tiếng hô to, đợi đã, ta còn có lời muốn nói. Hai thanh kiếm dài lập tức dừng lại trước mặt Tần Thiên Trạch. La Trinh hơi ngạc nhiên, trong đấu trường của các vị thần thì sẽ không chết thật, chắc hắn không phải cầu xin tha thứ đâu chứ. Ai ngờ Tần Thiên Trạch lại tỏ vẻ buồn phiền, lúc mới bắt đầu ta đã muốn nói, nhưng người vốn không cho ta cơ hội. Có người muốn ta truyền lời bảo ngươi ra khỏi phòng, gặp mặt nàng tại đại sảnh chúng thần. Hóa ra là Trình cứ mãi không ra khỏi phòng, nên cho dù người trong sảnh chúng thần muốn nói chuyện với hắn cũng không có cơ hội, chỉ có thể dùng cách này để truyền lời tới hắn. Nhưng vừa mới gặp mặt, Tần Thiên Trạch đã bị La Trinh tấn công túi bụi, không có cơ hội mở miệng. Tần Thiên Trạch thấy bản thân thua La Trinh cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng nếu cả lời cũng không truyền được thì sợ rằng hắn sẽ rất thảm. Người kia bảo ngươi truyền lời, lẽ nào có thể đoán chắc ta sẽ khiêu chiến ngươi? La Trinh hỏi. Đương nhiên không thể. Nhưng nàng đã thông báo tới tất cả các vị thần nằm trong top 130 trở lên. Tóm lại đây chính là những đối tượng mà ngươi sẽ phải khiêu chiến. Tần Thiên Trạch bất đắc dĩ nói. Là ai vậy? La Trinh hỏi. Những vị chân thần có thứ hạng cao thì lai lịch đều không tầm thường. Phần lớn đều là dòng chính các nhà quyền thế. Ai lại có được năng lực kêu gọi lớn như vậy? Tuy Mục Ngưng xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng chắc chắn nàng ta cũng sẽ không làm ra được chuyện này. Làm sao có thể ra lệnh cho đám con cháu các nhà quyền thế có địa vị ngang hàng? Nàng tên là Đông Phương Vân Châu, xếp thứ hai trong sảnh chúng thần, Tần Thiên Trạch đáp. Đông Phương Vân Châu, đúng là La Trinh từng nghe thấy cái tên này nhưng không để ý cho lắm. Ở giai đoạn hiện tại, thứ hạng trong sảnh chúng thần lần lượt là Mục Ngưng xếp thứ nhất, Đông Phương Vân Châu xếp thứ hai, Hàm Lưu Tô xếp thứ ba. Cả ba người nắm ba vị trí đầu lại đều là nữ, chuyện này đúng là chưa từng xuất hiện trước đây. Đông Phương gia cũng là đối tượng mà Vũ Thái Bạch đang nhắm vào, hơn nữa đây còn là gia tộc có đảo nổi xếp hạng đầu tiên. Nhưng cho tới nay trong số các vị chân thần cấp thấp, thực sự La Trinh chưa từng tiếp xúc với vị chân thần nào của Đông Phương gia. Theo lý mà nói Đông Phương gia có thể đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng thì chắc chắn bọn họ phải nắm giữ rất nhiều điểm tích lũy. Nhưng trong suốt quãng thời gian đánh thẳng từ tầng thấp nhất của sảnh chúng thành lên tới đây, quả thực La Trinh chưa gặp phải người nào thuộc vào gia tộc này. Nàng tìm ta làm gì? La Trinh hỏi. Hắn vốn cũng không quen cô gái này. Tần Thiên Trạch cũng chỉ biết lắc đầu, ta chỉ chuyển lời vậy thôi. Có chuyện gì ngươi tìm nàng khác biết, ta nhận thua. Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng, La Trinh cũng đẩy cánh cửa nhỏ của phòng mình ra. Từ nơi này hắn có thể nhìn xuống sảnh chúng thần to lớn, những gian phòng hình xoắn ốc cứ nối đuôi nhau xoắn chung bên dưới, hiện giờ hắn đã gần lên đến đỉnh. Mỗi lần La Trinh mở cửa phòng thì đều có một đám người vây ở bên ngoài, nhưng khung cảnh lần này thực sự khiến hắn bất ngờ. Một số vị chân thần chỉ lặng lẽ quan sát hắn thật kỹ, chứ không hề có ý định tiến tới. Ngay cả Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng, bọn họ chỉ đứng nhìn từ xa. Chỉ có một cô gái mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh phòng hắn. Cô gái này che mặt bằng một chiếc khăn lụa mỏng màu lam nhạt, thế nên hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của nàng. Đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén tự nhiên, chỉ một ánh mắt thôi nhưng đã ấp ủ vô số lời muốn nói. Đó là một đôi mắt biết nói. Cuối cùng ngươi cũng ra, nàng nói. Ngươi là Đông Phương Vân Châu sao? La Trinh hỏi. Nàng khẽ mỉm cười gật đầu với La Trinh. Trong khoảng thời gian này Đông Phương Vân Châu rất ít khi đến sảnh chúng thần. Lần này vừa mới tiến vào đã nghe nói tới người giấu tên. Nhưng người giấu tên này lại không hề bước ra khỏi phòng khiến nàng không hề có cơ hội tiếp xúc. Địa vị của nàng ở đảo nổi vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Như Tần Thiên Trạch từng nói, chỉ cần một câu nói của nàng, không ai trong đám con cháu nhà quyền thế dám không nghe. Vì vậy chuyện đầu tiên Tần Thiên Trạch muốn làm không phải là đánh nhau với La Trinh một cách đường hoàng, mà là để chuyển lời của Đông Phương Vân Châu tới La Trinh. Nếu không thì chưa chắc Tần Thiên Trạch đã chịu thua nhanh đến thế. Người cũng muốn khiêu chiến ta sao? La Trinh thản nhiên hỏi. Mặc dù đối phương đến từ đảo nổi xếp hạng nhất, nhưng La Trinh chẳng có cảm tình gì với Đông Phương gia, bởi vì Đông Phương gia nằm trong danh sách của Vũ Thái Bạch, nên theo phán đoán của La Trinh thì 8-9 phần các nhà quyền thế này đều thuộc về một phe. mà Đông Phương gia lại là một gia tộc mạnh mẽ nhất trong đó. Nói vậy gia tộc này là kẻ địch chứ không phải là bạn. Đông Phương Vân Châu lắc đầu, ta không hề có hứng thú với ngươi. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? La Trinh lại hỏi. Nghe nói ngươi gần như đã tu luyện được Phật Hoàng Kiếm trong kiếm trận lục thần, vậy chắc hẳn là được truyền thừa từ hàm cửu di của điện tử hồn sau. Mặc dù không biết làm sao ngươi có thể vận dụng được giai đoạn 3 của sức mạnh ngưng hình, nhưng như vậy đúng là đủ tư cách. Đông Phương Vân Châu nói, tư cách gì? Tư cách gia nhập vào Đông Phương gia. Đông Phương Vân Châu nhìn chằm chằm La Trinh mà nói, giọng nói của nàng kiên định một cách kỳ lạ, giống như việc khiến La Trinh gia nhập Đông Phương gia là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng hơi nhíu mày, một số đệ tử nhà quyền thế khác cũng lộ vẻ không vui. Đông Phương gia trước này vẫn bá đạo như vậy. Sau khi La Trinh sử dụng Phật Hoàng Kiếm cộng thêm yêu cầu quái dị mà Vũ Thế Bạch đưa ra, khi mà La Trinh vào thi đấu, thì có lẽ Hàm Lưu Tô đã chắc chắn 9 phần 10 về thân phận của La Trinh. Hiện tại La Trinh ở trong cung của Hàm Cửu Di, mà gần đây hắn mới thi triển ra Phật Hoàng Kiếm, lại thêm một số đặc trưng khác của hắn nữa, thì làm sao mà Hàm Lưu Tô không chắc chắn cho được. Nhưng La Trinh không thừa nhận, Hàm Lưu Tô cũng không tiện nói gì, hơn nữa biết đâu đây chỉ là trùng hợp. Không gia nhập, lôi hắn ra khỏi phòng là vì chuyện này sao? La Trinh cũng cảm thấy cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Cho dù hắn thẳng thắn từ chối Đông Phương Vân Châu như vậy, nhưng nàng lại không hề khó chịu, vẫn tiếp tục nói. Đối với nhiều người thì đây là cơ hội lớn, cầu còn không được, người cũng không cần thiết từ chối sớm như vậy. Ta đã gia nhập đảo nổi khác sẽ không thay đổi vị trí, La Trình vẫn lắc đầu. Về phía Hàm gia, đương nhiên Đông Phương gia chúng ta sẽ thu xếp, những chuyện khác người cũng không cần bận tâm, Đông Phương Vân Châu cười nói. Trên mặt của Hàm Lưu Tô tỏ rõ vẻ căm giận, biết rõ là người của Hàm gia bọn họ, vậy mà Đông Phương Vân Châu vẫn gióng trống khua chiêng tới đây, thật là quá đáng. Con cháu trên các đảo nổi đều khá sợ Đông Phương gia, bởi vì từ nhỏ trong khi dạy dỗ con em mình, các nhà quyền thế đều đã cảnh cáo, trêu chọc người của kiếm tộc cũng được, chọc vào người của gia tộc Huyền Nguyệt cũng có thể, nhưng tuyệt đối không được đắc tội Đông Phương. Dần dần khi mà các đệ tử của nhà quyền thế này đụng tới người của Đông Phương gia, hầu hết bọn họ đều lựa chọn đi đường vòng, nếu như không cần thiết thì tuyệt đối sẽ không va chạm trực tiếp. Nhưng hiện tại Hàm Lưu Tô đã nhịn không được nữa rồi, Đông Phương Vân Châu chẳng coi Hàm gia nhà nàng ra gì, thế nên nàng đi xuống vài bước. Mục Ngưng ở phía sau cười nói, định xen vào à? Vậy thì sao? Hàm Lưu Tô lạnh giọng nói, người biết đó, người của Đông Phương gia vẫn luôn như vậy, trong mắt bọn họ chẳng có đạo lý gì đâu. Mục Ngưng lạnh lùng nói, Mục gia và Đông Phương gia có quan hệ rất tốt, nhưng nếu nói là liên minh thì không bằng nói là quan hệ cấp trên cấp dưới. Trong các thánh đường giữa thánh nhân của các nhà quyền thế cũng có sự tranh chấp. Mấy năm gần đây có thể nói Đông Phương gia đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chỉ có gia tộc Huyền Nguyệt và kiếm tộc là dám lên tiếng với những hành động của Đông Phương gia. Còn các nhà quyền thế khác bọn họ sẽ cố gắng để tránh đi xung đột. Hàm Lưu Tô hừ lạnh một tiếng, những chuyện khác nàng có thể nhịn nhưng chỉ có chuyện này là không có nhịn được. Chẳng qua nàng còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì La Trinh đã thẳng thắn trả lời. Ta nói rồi, chuyện này không có liên quan gì tới Hàm gia. Ai ngờ vẻ mặt Đông Phương Vân Châu vẫn hở hững như trước. Có đồng ý gia nhập Đông Phương gia hay không cũng không đến phiên ngươi. Tuy rằng Đông Phương Vân Châu vẫn lịch sự, thái độ cũng không phải vênh váo, nhưng trong lời nói lại chẳng có ý định là coi lời nói của La Trinh ra gì. Nếu Đông Phương gia thực sự ép Hàm gia giao người, chuyện này bọn họ thực sự có thể làm được. Cho dù thánh hoàng của Hàm gia có không muốn đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần Đông Phương gia quyết tâm thì Hàm gia không thể từ chối. Thánh nhân cũng sẽ chia ra các tầng lớp, trong số các thánh nhân thì thánh hoàng Hàm gia có thể coi là người lợi hại, nhưng mà lợi hại đến đâu thì cũng không bằng được La Tiêu năm đó, mà La Tiêu chính là ví dụ sống cho kết quả của những người dám chống đối với Đông Phương gia. Vì thế mà nhà quyền thế nào cũng phải suy tính thật kỹ. La Trinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Đông Phương Vân Châu, trong vẻ mặt hờ hững của nàng ta, La Trinh thấy rất rõ vẻ xem thường. Chưa kể La Trinh đã gia nhập vào điện tử hồn, cho dù hắn chưa bước chân vào đảo nổi thì cũng kiên quyết không đồng ý với lời mời như vậy. Sau khi giữ yên lặng khoảng 3 nhịp thở, La Trinh cười nói, không biết là do ta nói không đủ rõ hay là đầu óc của ngươi có vấn đề cho nên nghe không hiểu. Đã như vậy ta chỉ có thể nói với ngươi một chữ. Chữ gì? Đông Phương Vân Châu hỏi. Út. Vừa dứt lời, La Trinh cũng không thèm quay đầu lại nữa, trực tiếp đi thẳng vào căn phòng của mình, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Tầng cao nhất trong đại sảnh chúng thần lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi Đông Phương gia quật khởi chiếm lấy thứ hạng đầu tiên trong các đảo nổi, dần dần Đông Phương gia đã trở thành bá chủ trong số các nhà quyền thế, mỗi người trong con cháu Đông Phương gia đều cao quý hơn các vị chân thần bình thường. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, mọi người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chưa ai dám thẳng mặt nhục mạ Đông Phương gia bao giờ. Vậy mà người giấu tên lại không hề do dự quét thẳng vào mặt của Đông Phương Vân Châu. Đắc tội với Đông Phương gia, chẳng khác nào đã hủy đi tư cách lần lộn trên đảo nổi. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, sau khi La Trinh nhận được ám chỉ của Vũ Thái Bạch thì hắn đã có ý định rời khỏi đảo nổi từ lâu. Trong mắt của Mực Ngưng lộ ra vẻ bất ngờ, nàng không ngờ người giấu tên này lại to gan lớn mật đến vậy. Còn Hàm Lưu Tô khi thấy cảnh này thì vô cùng sảng khoái, hành động của người giấu tên đúng là hoàn toàn phù hợp với tính cách mà La Trinh từng thể hiện ra, không chật như đâu được. Đông Phương Vân Châu đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, trong cặp mắt của nàng như đang kiềm chế một ngọn lửa. Nàng là quốc người tài để thuyết phục ở trong gia tộc. Nhà quyền thế trên đảo nổi cũng được sắp xếp theo mô hình kim tự tháp. Thực lực của ba nhà quyền thế đứng đầu mạnh hơn nhiều so với các nhà quyền thế bình thường, nên ba nhà quyền thế đứng đầu này có địa vị mang tính thống trị cao. Cũng chỉ có ba nhà quyền thế lớn này mới có tư cách khiến các nhà quyền thế khác phải nhượng người cho họ. Bình thường các nhà quyền thế khác cũng không từ chối. Nếu như ba nhà quyền thế đứng đầu này muốn nhắm vào một số nhà quyền thế nào đó, thì chắc chắn bọn họ có thể chèn ép đến cùng. Trước đây Tiền gia đã từng bị đè ép như vậy. Lúc trước Tiền gia đắc tội với Đông Phương gia, mặc dù hai bên không hề va chạm trực tiếp, nhưng trong đấu trường của các vị thần, Đông Phương gia liên kết với mấy nhà quyền thế khác, chèn ép con cháu của Tiền gia. Ban đầu Tiền gia xếp thứ 13, sau đó nhanh chóng trượt dốc không phanh, cuối cùng rơi khỏi bảng xếp hạng. Theo quy tắc, Tiền gia đành phải chuyển ra khỏi biển thời gian, trơ mắt nhìn đảo nổi của mình chìm xuống. Chính vì thế, ba nhà quyền thế lớn này nắm địa vị thống trị thực tế trên biển thời gian. Sau khi đứng trước cửa phòng La Trinh một lúc lâu, Đông Phương Vân Châu mới xoay người rời đi. Lúc nàng chuẩn bị quay lại gian phòng của mình ở sảnh chúng thần để rời đi, thì Mục Ngưng cười nói, hẳn là tên này không được sinh ra dòng chính của Hàm gia, mấy cả xuất thân nghèo bình dân đều không biết nghe lời cả. Đông Phương Vân Châu thản nhiên nhìn chằm chằm vào Mục Ngưng. Mục Ngưng thấy vậy lùi về sau một chút, nàng sợ Đông Phương Vân Châu chút lửa giận lên mình. Sau đó nghe thấy Đông Phương Vân Châu thản nhiên nói, người nói đúng, hắn vốn là người thuộc về Hàm gia, nhưng lại không nên là người thuộc về Hàm gia. Loại người kiêu ngạo này uy hiếp không có tác dụng. Nói xong nàng quay đầu lại nhìn Hàm Lưu Tô, thông báo với trưởng bố nhà ngươi một tiếng, bảo bọn họ giao người giấu tên ra đây. Hàm Lưu Tô vốn đã rất tức giận bởi vì Đông Phương Vân Châu không coi Hàm gia nàng ra cái gì, bây giờ nghe nàng ta nói thế thì lạnh giọng đáp lại, dựa vào cái gì? Chỉ cần dựa vào cái tên Đông Phương gia là đủ rồi, Đông Phương Vân Châu nói. Nhưng người giấu tên chưa chắc đã là người Hàm gia bọn ta, Hàm Lưu Tô giải thích. Nghĩ đến lực kêu gọi mạnh mẽ của Đông Phương gia trên biển thời gian, Hàm Lưu Tô cũng không thể không nói lời này, nàng nên suy nghĩ vì toàn bộ Hàm gia. Có thuộc về Hàm gia các người hay không, Hàm Kiểu Di hẳn là rõ nhất. Đông Phương Vân Châu lắc đầu, bỏ đi, nói với người cũng vô dụng, có thời gian, tự ta sẽ đến tận cửa đón người. Dứt lời, Đông Phương Vân Châu nhẹ nhàng đẩy cửa gian phòng của mình ra, biến mất trước mắt mọi người. Con cháu các nhà quyền thế trên đỉnh cao nhất của sảnh chúng thần ồn ào xì xào bàn tán. Chẳng ai ngờ là Hàm gia sẽ vì người giấu tên mà đắc tội với Đông Phương gia. Mọi người xác định được người giấu tên này đến từ Hàm gia là bởi vì hắn sử dụng kiếm trận lục thần, nhưng chuyện này cũng không thể chắc chắn 100%. Huống hồ có khi Hàm gia cũng không biết chuyện. Nhưng sau khi thảo luận một lúc thì những người này cũng đều trở lại phòng mình. Nếu La Trinh đã khiêu chiến ngẫu nhiên với Tần Thiên Trạch thì biết đâu, hắn lại lựa chọn khiêu chiến ngẫu nhiên lần nữa. Chẳng ai muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Ở điện Linh Tâm, Hàm Lưu Tô cũng rời khỏi Ngọc Bích chúng thần. Sau khi điều chỉnh tâm trạng một lúc, nàng lặng lẽ đi vào nơi sâu của điện Linh Tâm, đi theo qua một đường âm u yên tĩnh. Với con đường này có một đài truyền tống, phía dưới đài truyền tống có 6 người canh giữ mặc áo giáp, đứng hình thẳng tắp. Thấy có bóng người tới gần, một người tiến lên vài bước hét, đây là cấm địa của Hàm gia, người thường không tự tiện xông vào được. Đến khi Hàm Lưu Tô tới gần hơn, tên canh giữ kia mới nhận ra là trưởng công chúa. Xin chào trưởng công chúa. Nhưng cả canh giữ đồng loạt khom lưng. Trưởng công chúa, khoảng thời gian này Thánh Hoàng Đại Nhân không muốn gặp bất cứ ai. Nếu như không có chuyện quan trọng, người canh giữ kia nhỏ giọng nói. Bọn họ chính là những người canh giữ cung của Thánh Hoàng Hàm gia. Cung điện này nằm trong đảo nổi, phải di chuyển và chuyển tống trận này mới có thể vào trong. Lần trước Hàm Cửu Di từng xông vào đây, nhưng mấy người canh giữ làm đúng theo nguyên tắc nên bị Hàm Cửu Di nện cho một trận, coi như đúng là ăn đòn oan. Ta có chuyện quan trọng cần gặp phụ hoàng gấp, Hàm Lưu Tô thản nhiên nói. Nhưng mà, người canh giữ kia còn định nói thêm vài câu, Hàm Lưu Tô lại không thèm nói gì thêm, đi thẳng tới đài truyền tống, nhưng người canh giữ này cũng không dám cản trở nàng. Nàng xoay một vòng trên đài truyền tống, sau đó một tia sáng âm u màu lam phát ra từ đài truyền tống này bao phủ lên người nàng, bóng dáng của nàng liền biến mất trước mặt đám người canh giữ. Không lâu sau đó, Hàm Liêu Tô đã tiến vào trong đảo nội Hàm Gia, một cung điện to lớn xuất hiện trước mặt. Sau khi trở về từ cấm địa luyện thần đến nay, Hàm Liêu Tô không có nhiều cơ hội gặp mặt Phụ Hoàng. Cho dù có gặp thì thái độ của Phụ Hoàng cũng bình thản hơn trước kia rất nhiều. Hàm Liêu Tô không rõ nguyên nhân vì sao. Ở trong cung, một người đàn ông trung niên mặc quần áo Trung Hoa ngồi ngay ngắn trên cung điện không một bóng người, dường như đang ở trạng thái nhập định. Ông chính là thánh nhân của Hàm Gia, Hàm Thanh Đế, Phụ Hoàng. Sau khi tiến vào cung điện, Hàm Liêu Tô hành lễ theo đúng quy tắc. Hàm Thanh Đế mở mắt ra, thản nhiên liếc nhìn Hàm Liêu Tô một cái. Liêu Tô, có chuyện gì vậy? Trong đấu trường của các vị thần có một vài chuyện, Liêu Tô muốn báo với Phụ Hoàng. Hàm Liêu Tô nói. Hàm Thanh Đế cười nhẹ, những chuyện này Liêu Tô không nên nhúng tay. Liêu Tô biết, nhưng chuyện Liêu Tô nói có thể sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của đảo nội Hàm Gia. Hàm Liêu Tô thành thật nói. Nói đi. Hàm Thanh Đế gật đầu. Phụ Hoàng có biết gần đây trong đấu trường các vị thần xuất hiện một võ giả chứng thần tham gia thi đấu vượt cấp không? Hàm Liêu Tô hỏi. Hàm Thanh Đế gật đầu. Các thánh nhân vốn là không quá quan tâm đến đấu trường của các vị thần, nhưng mỗi khi tiến hành xếp hạng đảo nổi họ vẫn phải để ý một chút. Dù sao thứ hạng của đảo nổi là rất quan trọng với từng nhà quyền thế. Điểm tích lũy mà người giấu tên lấy được đủ để thay đổi thứ hạng của nhà quyền thế, đương nhiên sẽ có người báo lên tình hình. Đúng là Hàm Thanh Đế đã nên lưu ý về người này. Và có nghe nói, nếu Liêu Tô đoán không sai, người giấu tên này hẳn là người của Hàm Gia, hơn nữa còn là người của Điện Tử Hồn. Hàm Liêu Tô nói, trước mắt không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình bóng của La Trinh. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Trên mặt Hàm Thanh Đế có vẻ bất ngờ. Người báo cáo cho ông ta không hề đề cập tới chuyện này, dù sao trước đây La Trinh cũng chưa có sử dụng Phật Hoàng Kiếm. Hàm Liêu Tô lấy tin ngay ở sảnh chúng thần nên đây là tin tức mới nhất. Vâng, dường như hắn tu luyện kiếm trận lục thần của kiểu gì, hơn nữa kỳ lạ là còn sử dụng kiếm ảo, Hàm Liêu Tô nói. Kiếm ảo? Không thể nào. Hàm Thanh Đế lắc đầu, là một thánh nhân ông ta càng hiểu rõ, võ giả chứng thần không thể lĩnh lộ được thần thông qua thể. Những vị chân thần bình thường có thể lấy nguồn sức mạnh để hóa ra kiếm ảo, nhưng lại không thể dùng nó với kiếm trận, bởi vì kiếm ảo không thể rời tay mà không được duy trì bởi thần thông qua thể. Hàm Liêu Tô không có tâm tình để thuyết phục cha, mà chuyện này cũng không quan trọng, nàng nói tiếp. Hiện tại hắn đã giành được 31 trận thắng liên tiếp, điểm tích lũy đã vượt qua 1.600.000. Ồ, điểm tích lũy còn cao hơn cả Hàm Thiên Tiếu sao? Hàm Thiên Tiếu là chân thần đại viên mãn, cũng là tộc trưởng của Hàm Gia, vậy mà điểm tích lũy quán ở đấu trường các vị thần cũng chỉ có 1.260.000 điểm. Hơn nữa trước đây không lâu Hàm Thiên Tiếu còn thất bại trong một trận chiến công khai. Trên mặt của Hàm Thanh Đế hiện lên vẻ vui mừng. Nếu có một tên nhóc lợi hại như vậy lại có xuất thân Hàm Gia thì đó thực sự là may mắn của Hàm Gia. Nhưng hôm nay bỗng nhiên Đông Phương Vân Châu xuất hiện ở sảnh chúng thần, nàng ta yêu cầu người giấu tên gia nhập Đông Phương gia, Hàm Liêu Tô vừa nói. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Hàm Thanh Đế lập tức biến mất. Đương nhiên ông không phải sợ cô gái nhỏ Đông Phương Vân Châu này, nhưng nếu Đông Phương gia đã phái Đông Phương Vân Châu ra mặt thì có nghĩa là Đông Phương gia đã để ý tới người giấu tên. Người giấu tên trả lời thế nào? Hàm Thanh Đế lại hỏi. Hắn bảo nàng ta cút. Hàm Liêu Tô thản nhiên nói, trên mặt còn hiện lên ý cười. Hàm Thanh Đế lại nhíu mày. Vậy hôm nay con đến đây là vì chuyện này sao? Liêu Tô muốn xin Phụ Hoàng, nếu Đông Phương gia đến lấy người, Phụ Hoàng có thể từ chối hay không? Hàm Liêu Tô thành thật nói, từ nhỏ đến lớn nàng muốn gì, Phụ Hoàng đều chiều theo ý nàng. Lần này nàng hy vọng Phụ Hoàng cũng có thể đồng ý. Hàm Thanh Đế yên lặng một lúc lâu rồi mới thở dài. Thực ra mấy năm qua Phụ Hoàng vẫn luôn có nhiều chuyện phức tạp tiềm ẩn cần phải lo lắng. Liêu Tô, con còn nhỏ tuổi, Phụ Hoàng không muốn để con phải lo. Nếu người giấu tên đúng là người của Hàm gia ta, khi Đông Phương gia đến đòi người, sợ là Phụ Hoàng không thể từ chối. Tại sao? Người ta có thể cống hiến cho Hàm gia chúng ta lớn như vậy kia mà. Nhất thời giọng nói của Hàm Liêu Tô tăng cao mấy phần. Thánh Hoàng Hàm gia lắc đầu, thật sự mà nói thì biển thời gian có lẽ sắp phải thay đổi rồi. Một năm trở lại đây, Thánh Hoàng Hàm gia đã làm ra một số hành động khiến rất nhiều người không thể hiểu nổi. Trở mặt với Tần gia, lấy lòng Lãnh gia, thậm chí là gả trưởng công chúa đi để kết mối thông gia. Lần này còn đồng ý với yêu cầu của Hàm Thiên Tiếu giải tán Điện Tử Hồn. Nhưng bọn họ không hiểu, người ép Hàm Kiểu Di phải giải tán Điện Tử Hồn chính là Hàm Thanh Đế. Chẳng qua là Hàm Thiên Tiếu chỉ đưa ra gợi ý mà thôi. Cho nên sau khi Hàm Kiểu Di và Hàm Thiên Tiếu cãi vã một trận dữ dội, Hàm Kiểu Di đã trực tiếp đi tìm Hàm Thanh Đế tranh luận, nhưng cuối cùng phải lặng lẽ trở về. Quy tắc trên biển thời gian không phải là một quy tắc bất biến không đổi. Qua vô số kỷ nguyên thần từ trước đến nay, số quy tắc trên bảng đá thống trị không ngừng tăng lên, không ngừng được sửa chữa. Nhưng mà không phải nhà quyền thế nào cũng có thể sửa đổi bảng đá thống trị. Hàm gia đã tích lũy thần vũ tệ suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cũng chỉ có thể sửa đổi quy tắc trên bảng đá thống trị trong một phạm vi rất nhỏ, gói gọn ở trong vài chữ mà thôi. Nhưng mà nếu Đông Phương gia đã ra tay thì thường có thể xóa bỏ một quy tắc nào đó. Đương nhiên, bởi vì có các thánh đường cho nên không thể thay đổi quy tắc lung tung. Mỗi lần thay đổi quy tắc thường là kết quả trên nhiều phương diện của một ván cờ. Huống chi, nếu muốn thay đổi thành một quy tắc cực đoan có lợi cho Đông Phương gia, ví dụ như trên biển thời gian chỉ có thể tồn tại đảo nổi của Đông Phương gia, quy tắc quá mức bá đạo như thế thường phải trả bằng một lượng thần vũ tệ cực lớn, cho dù là Đông Phương cũng không thể chi trả nổi. Nhưng lần này Đông Phương gia đang muốn ra tay, hơn nữa còn được gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc ngầm đồng ý. Chín nhà quyền thế bao gồm Đông Phương gia, Mục gia, Lãnh gia, Triệu gia, Lưu gia, Tần gia liên minh lại với nhau, lấy Đông Phương gia dẫn đầu. Không phải Đông Phương gia, các thánh đường sẽ không nhượng bộ, nhưng tất cả bọn họ cộng lại đã chiếm giữ đi 9 vị trí rồi. Ngoài ra các mối quan hệ của Mục gia và Chu gia cũng có không ít, các mối quan hệ của Triệu gia và Phương gia, Đường gia, Lý gia cũng không tệ. Như vậy khi mà bọn họ liên minh lại với nhau thì trên thực tế, Đông Phương gia đã có thể khống chế các thánh đường ở một mức độ nhất định. Các gia tộc độc lập khác như Hàm gia, nếu đối nghịch với Đông Phương gia thì chính là đối nghịch với toàn bộ các thánh đường. Chỉ cần quy tắc mà Đông Phương gia thêm vào được gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc ngầm đồng ý thì về cơ bản chẳng khác nào đã được các thánh đường đồng ý. Mà lần này Đông Phương gia làm dùm bem như vậy, quy tắc thay đổi như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các nhà quyền thế. Vì bảo vệ địa vị của Hàm gia, Hàm Thanh Đế không thể không cúi đầu, thế nên ông mới tiếp cận Lãnh gia. Nhưng những chuyện này Hàm Thanh Đế là không muốn giải thích với con gái. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt mọi người.